Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 40. Biến dị. Hồng lão đối vị thiếu niên kia rất là xem trọng tương lai sự tình. Cũng không rõ ràng, chỉ có để thời gian đến nghiệm chứng đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lão thiên gia có cảm xúc, trên trời bay tới đóa đóa mây đen, xem ra hôm nay trời muốn mưa. Trong đội ngũ không có người nói chuyện, đều đang yên lặng đi, vội vã vội vàng đường, hy vọng có thể sớm ngày trở về. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Tĩnh lau khô nước mắt, kiên định đi thẳng về phía trước. Trong lòng không khỏi nói, ta Đông Phương Tĩnh mới không phải mềm yếu người đâu. Trong tộc ngoại địch chưa trừ, không phải đàm nhi nữ tư tình thời điểm, hy vọng trong tộc hết thảy mạnh khỏe đi. Hồng lão đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ăn tiểu thư quả nhiên là cân quắc không phải đấm mày dâu nha. Giống tiểu thư nhân vật như vậy thiên hạ có thể có mấy người đâu. Chính trong ma thú xâm lâm hành tẩu một người một khỉ, chính là Lăng Thiên Thông Thiên tại Lăng Thiên trên bờ vai ngồi, có thể là cảm nhận được chủ nhân của mình tâm tình không được tốt, cũng không bằng dĩ vãng hiếu động, cho dù dạng này trong tay cũng bưng lấy một trái táo bẹp bẹp gặm. Đạm đài Lăng Thiên nhìn chi sắc trời, dựa vào, rừng ma thú bên trong thật sự là khí hậu vô thường nha, hy vọng nàng không muốn sinh bệnh mới tốt. Lăng Thiên nha Lăng Thiên, ngươi bây giờ làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ quên ngươi là bởi vì cái gì mới đi đến trong ma thú rừng rậm sao, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ còn thế nào tu luyện nha. Lăng Thiên trong lòng nghĩ lên một loại thanh âm đánh gãy tiêu cực cảm xúc. Lăng Thiên cũng là cầm được thì cũng buông được đến nhân vật. Nếu có người nhìn thấy bây giờ đạm đài Lăng Thiên con mắt, liền sẽ phát hiện người này trong mắt phát ra hắc quang, không... không hoàn toàn là màu đen, không phải có một tia bạch quang hiện lên, Lăng Thiên trong lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới đạm đài kính minh thần công rốt cuộc muốn đột phá, chờ ngày này đã rất lâu. Cảm giác được chủ nhân thân thể biến hóa, Thông Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Chủ nhân, ngươi thế nào? Thông Thiên, ta hiện tại tu vi muốn đột phá, trước tiên tìm một nơi lại nói. Dứt lời thi triển thân pháp, đi về phía trước. Trong ma thú rừng rậm hiện lên một bóng người, nhanh như rùa mị, hiện tại Lăng Thiên ngay tại tìm nhưng. Tâm tu luyện hang động, rốt cuộc tìm được, lấy Lăng Thiên nhãn lực thấy được tại cách nơi này hai dặm bên ngoài có một cái sơn động. Ẩn ẩn sắp áp chế không nổi thân thể tình trạng, Lăng Thiên vội vàng ra tốc hướng chỗ nào tiến đến. Đi vào sơn động nhìn lên, ăn, rất không tệ. Mặc dù diện tích không phải rất lớn. Nhưng là không khí khô ráo, không có gì mùi vị khác thường. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói với Thông Thiên. Thông Thiên ngươi vì ta hộ pháp đi. Thông Thiên nói ra. Chủ nhân xin yên tâm bao trên người ta. Lăng Thiên phóng quyết tâm đến, ngồi xếp bằng, vận khởi đạm đài kính minh thần công hành công tuyến đường. Hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, chỉ gặp đạm đài Lăng Thiên trong thân thể đưa ra mãnh liệt chân khí màu đen, không phải cũng có chút bạch quang hiện lên, bất quá rất nhanh liền biến mất. Hiện tại Lăng Thiên trong lòng tốt chờ mong nha, cũng không biết kính minh thần công tầng thứ 9 là như thế nào uy lực vô tận. Lăng Thiên rất nhanh thu hồi mình suy nghĩ lung tung, hiện tại cũng không phải thời điểm, liền tranh thủ tâm thần rơi vào không minh chi cảnh. Lấy thần đạo ý. Lấy ý đạo hư, lấy hư hóa thực, tại lấy thực đạo khí. Toàn thân khổng lồ chân nguyên đều điều động, không ngừng mà hướng trong đan điền năng lượng màu đen hạch tụ tập, nhưng mà trong đan điền năng lượng hạch tựa như không đáy lỗ đen, đại lượng chân nguyên hướng rót vào, không chính xác nói là năng lượng hạch đang không ngừng hấp thu tất cả năng lượng. Dùng thần thức phát giác được tình huống trong cơ thể không khỏi có chút xấu hổ. Vì cái gì mỗi lần tấn cấp thời điểm cần thiết năng lượng đều như thế khổng lồ đâu. Thật đáng buồn nha. Xem ra trong thân thể chân nguyên lực cũng cầm cự không được bao lâu, xem ra lại muốn cướp trắng trợn thiên địa linh khí mới được nha. Tâm thần bố trí, vội vàng vận đủ công lực tại đạm đài Lăng Thiên chung quanh sinh ra phương viên một trượng năng lượng lỗ đen. Xung quanh thiên địa linh khí táo động, phế tích hướng trong huyệt động tụ tập, trong sơn động tụ tập đại lượng thiên địa linh khí, mật độ rất là khổng lồ, sắp dịch thể hóa. Không ngừng mà Lăng Thiên thân thể hấp thu chuyển hóa làm chân nguyên lực, không ngừng mà bị năng lượng hạch hấp thu, nhưng là những này thiên địa linh khí vẫn là còn thiếu rất nhiều nha. Thế là vừa hung ác tâm cùng dạng này vẫn là chơi càng lớn chút đi. Lăng Thiên lại điên cuồng vận khởi âm dương hỗn độn quyết, vận đến 10 thành công lực. Lần này nhưng rất khó lường, giống thông tổ ong vò vẽ đồng dạng. Phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều sao động kinh khủng, thiên địa linh khí như điên tụ hợp, căn cứ chính là Lăng Thiên tu luyện hang động, không chính xác tới nói là Lăng Thiên thân thể. Lăng Thiên hiện tại liền tranh thủ lượng lớn thiên địa linh khí đảo vào đến năng lượng hạch bên trong. Không chỉ có như thế, hiện tại thiên địa linh khí thế nhưng là thành hóa lỏng, rốt cuộc tạm thời tạo thành đơn liệm mở ngoặc tròn na đóng ngoặc tròn tuần hoàn. Lăng Thiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một cách phương pháp, đem âm dương hỗn độn chân nguyên cũng rót vào năng lượng màu đen đang xét duyệt. Có ý nghĩ này cũng không phải cái gì lần đầu tiên chuyện. Sớm tại lúc nhỏ chính là tại âm dương hỗn độn chân nguyên lực trợ giúp dưới, đem Lăng Thiên vốn là năng lượng màu đỏ hạt quả thực là đề cao một cái cấp độ. Hiện tại Lăng Thiên không khỏi đang nghĩ, lần này cũng không biết sẽ có cái gì không tưởng tượng được sự tình đâu. Hiện tại Lăng Thiên ổn định lại tâm thần quan sát hiện tại năng lượng màu đen hạt mặt ngoài có nhiều chỗ đã bắt đầu biến thành xám, tin tưởng không lâu liền muốn biến thành màu trắng. Hiện tại năng lượng hạch mặt ngoài không phải hiện lên từng đạo năng lượng màu trắng, bây giờ nhìn tình huống tạm thời hết thảy thuận lợi. Một mực thủ hộ tại Lăng Thiên bên người Thông Thiên thì là một mặt si ngốc, cái này tân chủ nhân quả nhiên là người phi thường, tấn cấp động tính cũng thế kinh tâm động phách nha. Nhìn xem những này lượng lớn thể lỏng thiên địa linh khí từng đợt hâm mộ. Thật muốn đưa chúng nó hóa thành của mình nha. Nhưng là Thông Thiên cũng minh bạch hiện tại không thể, mặc dù mình có thể luyện hóa thổ hệ ma tinh năng lực, nhưng đây cũng là có hạn chế, lại nói mình vừa không lâu mới tấn cấp thành công. Còn cần thời gian dài củng cố rèn luyện. Nếu như như chính mình dạng này không có hạn chế hấp thu xuống dưới, mình đã sớm vô địch cũng sẽ không làm người khác ma sủng. Qua một hồi lâu, Lăng Thiên năng lượng trong cơ thể hạch rốt cuộc bắt đầu từng chút trắng ra. Còn tốt tại hỗn độn âm dương chân nguyên rót vào dưới chuyển hóa tốc độ cuối cùng là tăng cường một chút, bằng không cũng không biết phải chờ tới bao lâu đâu. Đại lượng thể lỏng thiên địa linh khí tựa như nước sôi để nguội, tựa như bị năng lượng hạch hấp thu, nếu có người nhìn thấy loại tình cảnh này thật sự là tiện sát người bên ngoài đi. Nếu như ở chỗ này tu luyện cũng là làm ít công to, ít đi không ít khổ công. Cũng không biết qua bao lâu, năng lượng màu đen hạch biến thành màu trắng, nhưng cái này cũng không có kết thúc, thiên địa linh khí còn đang không ngừng bị hấp thu, lòng màu trắng tinh thể bên trong không phải luyện hóa có một tia chân khí màu đen, xem ra đến cuối cùng giai đoạn. Lòng năng lượng màu trắng đang xét duyệt không ngừng truyền đến hai người kia chiến túc năng lượng cường đại, đồng thời còn tại một chút xíu tăng cường. Âm dương hỗn độn chân nguyên lực cũng từ vừa mới bắt đầu đều không có đình chỉ đối năng lượng hạch rót vào, thể nội hai viên âm dương hỗn độn đan, không đợi hướng nó rót vào lấy năng lượng. Vậy cũng không nổi tiếng hạt châu vẫn không có biến hóa gì. Ngay tại Lăng Thiên coi là nó vô dụng thời điểm, cái kia trên sạp hàng vật mua được, giống có linh tính đồng dạng. Cảm giác được có người đối với mình coi thường, cái kia màu trắng đen hạt châu rốt cuộc động, phát ra quang mang mãnh liệt đồng phát có một đạo cường đại tinh thuần âm dương hỗn độn chi lực, hướng năng lượng hạt bay đi. Cái này cũng chưa hết, một mực không ngừng năng lượng màu trắng hạt rót vào lấy năng lượng khổng lồ. Qua một hồi lâu mới ngừng lại được. Lại bên cạnh phổ thông dáng vẻ cũng không có thu nhỏ, giống thường ngày. Lăng Thiên không khỏi thấy lấy làm kỳ, thật sự là một cái bảo vật nha. Không nghĩ tới mạng của mình thật tốt. Dụng tâm thần phát giác được tại đạm đài kính minh thần công chỗ ngưng kết có năng lượng hạt bên trong ẩn chứa càng cường đại hơn năng lượng. Không cần phải nói nhất định là âm dương hỗn độn chân nguyên lực không thể nghi ngờ. hiện tại Kính Minh thần công đề cửu trọng chi cảnh cũng liền lộ ra khác biệt. Thế nhưng là nói là biến gì đi. Lăng Thiên có thể cảm giác được mình không phải sơ cấp nguyệt cấp cao thủ có khả năng sánh ngang. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 41. Nguyệt cấp chi cảnh. Lăng Thiên hiện tại mặc dù cao hứng, nhưng còn sẽ không tự đại đến vô chi tình trạng. Mình có thể là vô tiền khoáng hậu còn trẻ như vậy liền luyện tới Kính Minh thần công để cửu trọng cảnh giới. Nhưng là cùng cái khác nguyệt cấp cao thủ quyết đấu thời điểm, mình là tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì bọn hắn có pháp tắc lực lượng. Pháp tắc năng lượng là cường đại vô địch. Cho nên Lăng Thiên còn muốn tiếp tục tu luyện, muốn trở thành trong truyền thuyết nhật cấp cao thủ, không chỉ có như thế, còn muốn càng mạnh mới được. Sáng tạo có thuộc về mình truyền kỳ tới. Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt, trong mắt một đạo màu trắng tinh quang hiện lên. Cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, không nhả ra không thoải mái, nhìn không được hai tay hướng lên bầu trời đánh tới, chỉ gặp không trung xuất hiện một cái năng lượng trụ, nơi xa nhìn lại được không hùng vĩ, tại loại này kỳ quan dưới, trong ma thú rừng rậm phương viên trăm rằm lập tức. Tính lại. Có chút đẳng cấp thấp đều dọa đến không dám động đậy nửa phần, những cái kia ma thú cấp cao thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cột sáng kia một lát sau rốt cuộc biến mất, cùng lúc đó, Lăng Thiên không biết là bởi vì vừa phát ra năng lượng trụ, khiến cho thiên địa linh khí xuất hiện bạo loạn, để chung quanh trăm dặm không gian phát sinh rung động, đã bị đại lục ở bên trên mấy vị khác nguyệt cấp cao thủ đã nhận ra. Đạm đài gia nhà chính bên trong, Lăng Thiên gia gia nai nai thần sắc kinh hỉ, lão gia chủ Đạm đài Vũ nói ra. Cũng không biết là, đột phá nha, có thể thêm một cái nguyệt cấp cao thủ đối với hiện tại đại lục tới nói cái này có thể nói được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nghĩ đến tương lai đối mặt ma tộc xâm lấn, lại nhiều chút phần thắng nha. Nhưng là cái này may mắn người rốt cuộc là người nào? Vừa rồi cố năng lượng kia lòng Tây Bắc truyền đến, có thể là hồng thổ đại lục bên trên nhân vật kia đi. Uyển Quân cũng nói ra. Đúng nha, kế hoạch lớn đại lục, đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt, có thể có nhân vật này cũng không tính quá phận nha. Lần này địa tâm đầu đà nhưng cao hứng. Hiện tại chúng ta cũng không cần đoán mò, chờ đến về sau tự nhiên sẽ biết đến. Bọn hắn suy nghĩ nát ấp. Cũng không nghĩ ra là cháu trai ngoan của mình nha. Đến lúc đó nếu như biết cũng không biết Lăng Thiên lại sẽ tới đạp cái gì dạng gì hoàn cảnh. Bây giờ tại kế hoạch lớn trong đế quốc một cái vắng vẻ trong sơn cốc có một chỗ nhân gian tiên cảnh có ngay cả cái lão nhân ngay tại đánh cờ. Nếu như Lăng Thiên ở chỗ này nhất định nhận ra được trong đó một cái tóc đỏ lão nhân chính là năm đó lúc nhỏ muốn thu Lăng Thiên làm đồ để hiên viên trời cao. Cùng hắn đánh cờ chính là hoàng đồ đại lục thần đồng dạng nhân vật địa tâm đầu đà, hiện tại chính bản thân lấy trường sam màu trắng, lại phối hợp tùy ý tung bay mái đầu bạc trắng thật có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Hiên viên nói ra, địa tâm, vừa rồi kia một đạo thiên địa dị động, ngươi thấy thế nào đâu? Địa tâm đầu đà tay cầm một quân cờ, nói ra. Là có người tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh đối với hiện tại đại lục tới nói thật có thể nói được là một kiện đại hạnh sự tình nha. Cũng không biết là có này phúc khí nha. Hiên viên lại nói ra. Ta nhìn lòng vừa rồi năng lượng ba động đến xem khoảng cách kế hoạch lớn đế quốc không xa nha. Địa tâm đầu đà mỉm cười nói ra. Ăn. Lòng không gian chấn động tới nói có thể đại khái đánh giá ra người kia đại khái phương vị hẳn là ma thú xâm lâm nơi đó đi, có thể là có người đến trong ma thú rừng rậm tu luyện trong lúc vô tình đột phá. Sau đó vừa khổ cười nói, về phần có phải hay không chúng ta hoành đồ đại lục người, liền không được biết rồi. Ta nhìn vẫn là phái đồ đệ của ta đi điều tra một chút tốt lắm. Kiếm Long, ngươi qua đây. Địa tâm đầu đà nhẹ nói. Nhưng là thanh âm lại truyền khắp toàn bộ sơn cốc, xem ra nguyệt cấp chi cảnh quả nhiên không phải chỉ là hư danh nha. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa phi thân chạy đến một kiếm sĩ, rất nhanh liền đi vào nhị lão trước mặt cung kính hành lễ về sau, nói ra. Hiên viên tiền bối, sư phó có cái gì phân phó? Vị thanh niên này niên kỷ không cao hơn 30, nhưng là một thân tu vi nhưng không để coi thường, đã tới thần cấp đỉnh phong tu vi. Chính là tại toàn bộ đại lục cũng có thể xông ra một cái thanh danh, nhưng là hắn cũng không dám trước người hai vị lão nhân làm càn, bọn hắn tại Kiếm Long trong lòng địa vị tựa như thần đồng dạng. Địa Tâm Đầu Đà nói ra, Kiếm Long nha, tại chúng ta Hoàng Đồ đại lục có một vị cao thủ tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh, ta muốn cho ngươi đem hắn mời đến, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết làm thế nào đi. Kiếm Long trong lòng giật mình, không nghĩ tới vậy mà lại có người đến nguyệt cấp chi cảnh, cung kính nói ra. Mời sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định không phụ nhờ vả. Địa Tâm Đầu Đà hài lòng nói ra. Ngươi làm việc, ta yên tâm nha. Ngươi đi đi. Vâng, đệ tử cáo lui. Kiếm Long xoay người bước đi, một điểm không dây dưa dài dòng, thấy bên cạnh hiên viên trời cao không ngừng hâm mộ. Mở miệng nói ra. Ta nói Địa Tâm nha, ngươi thật đúng là sẽ dạy đồ đệ nha, ta nhìn ngươi đồ đệ này cái này một thân tu vi thế nhưng là không thấp nha. Vậy mà đã tới thần cấp đỉnh phong cảnh giới, hắc hắc, qua không được bao lâu liền muốn tấn cấp tinh cấp chi cảnh. Nghĩ đến tương lai tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh cũng không phải chuyện khó biết bao đi. Địa Tâm Đầu Đà nói ra. Nào có đơn giản như vậy nha, tương lai Kiếm Long có thể hay không đột phá tới nguyệt cấp chi cảnh còn phải xem cơ duyên của hắn. Coi như không đề cập tới hắn, ngươi cái kia tiểu đồ đệ thế nhưng là ghê gớm nha, năm nay có 15 tuổi đi, vậy mà cũng đạt tới thần cấp chi cảnh, mặc dù vẹn vẹn vừa mới tấn cấp không lâu, hắc hắc, thật sự là tốt thiên tư nha. Sau khi nói xong, Hiên Viên Trường Phong sau khi nói xong, rất là chát chát chát chát thở dài. Địa Tâm lão nhân rất là kinh ngạc nói ra. Trường Phong, làm gì như thế nha? Không phải là thu đồ sự tình sao? Lấy huyên chi đại tài, muốn thu. Làm đồ đệ, đây còn không phải là. Mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Hiên Viên Trường Phong cười khổ nói ra. Địa Tâm, ngươi là tại là xem trọng Ngô huynh. Ta nhìn chúng người không phải người khác trèo cao nha, đừng nói gì đến mộ tổ tiên của hắn bên trên bốc lên khói xanh, thật sự là gãy sát ta. Địa Tâm Đầu Đà trong lòng giật mình, nói ra. Vậy ngươi nói chính là người nào nha, lại có như thế phi phàm bối cảnh. Hiên Viên nói ra. Là Đạm Đài gia cái tôn tử kia nha. Tư chất của người này thật sự là làm cho người cảm thán nha, cũng không biết hiện tại tiểu tử kia đã tới loại cảnh giới nào, ta nghĩ tuyệt đối sẽ không thấp hơn tinh cấp chi cảnh. Địa Tâm cũng là cười khổ nói. Ta nhìn ngươi bây giờ còn chưa hề tuyệt vọng đâu đi, Đạm Đài gia là bối cảnh gì, ta nghĩ là không cần thiết ta nói ngươi cũng là biết đến. Hiên Viên gia đứa trẻ kia, ta cũng là không chút chú ý. Không nghĩ tới kẻ này vậy mà dạng này tư chất nha. Tiểu tử này hiện tại mới không đến 15 tuổi đi, ta hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là hậu sinh khả ấy nha. Đạm Đài gia thật là một cái truyền kỳ gia tộc nha, có tiểu tử này tại Đạm Đài gia sẽ tiếp tục huy hoàng xuống dưới, không phải là càng thêm huy hoàng mới đúng nha. Hiên Viên Trường Phong bất đắc dĩ nói ra. Từ khi nhìn thấy Đạm Đài gia cái kia tiểu dụ về sau, ta liền đối những người khác đã mất đi hứng thú. Lời này không đề cập nữa, thuyền đến trước núi tự nhiên thẳng. Nghe được Hiên Viên Trường Phong nói như vậy, Địa Tâm Đầu Đà cũng là không có biện pháp. Dù sao hiện tại toàn bộ đại lục thiên kiến bè phái nghiêm trọng, bằng không cũng có thể thử một lần, lại thêm Hiên Viên lại là cái quật cường người. Đáng tiếc nha. Hắn nhưng là biết trước mắt vị này cùng mình quan hệ rất tốt tóc đỏ lão nhân thực lực là đáng sợ cỡ nào nha, mình đối đầu hắn cũng là thua nhiều thắng ít nha. Nhưng là Đạm Đài gia càng kinh khủng, Hiên Viên cũng thật là tại thu đồ phương diện hết lần này tới lần khác là cái tử tâm nhãn, khuyên lại không khuyên nổi, nhìn điệu bộ này không phải Đạm Đài gia tiểu tử kia không thể nha, xem như phục hắn luôn rồi. Về phần cách khác nguyệt cấp cao thủ cũng nghe tiếng mà tới điều động thủ hạ tra xét, ha ha ha, về phần có thể hay không điều tra ra được liền không được biết rồi. Duy nhất không động tác chính là Đạm Đài Gia. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 42. Không gian pháp tắc. Lăng Thiên nhìn cách đó không xa Thông Thiên, không khỏi cười nói: "Thông Thiên vất vả ngươi. Chủ nhân chuyện này nha, đây là ta phải làm." Lăng Thiên nhìn xem chung quanh hóa lỏng thiên địa linh khí, cau mày một cái, nhìn xem những này khả quan linh khí, nếu như tha cho chúng nó tự hành tiêu tán lời nói, thực sự thật là đáng tiếc. Ai đáng tiếc những này thiên địa linh khí, Thông Thiên ngươi cũng là vừa mới tấn cấp không lâu, thật sự là không thể đem hấp thu tu luyện nha. Ừ, cứ làm như thế đi. Hắc hắc, ta thật sự là thật tài tình. Thân ảnh của ta lập tức biến mất, không lâu sau mà lại xuất hiện. Chung quanh những này thể lỏng thiên địa linh khí để cho ta dùng thánh long giới hấp thu. Nhìn xem lượng lớn thiên địa linh khí bị hấp thu, Đạm Đài Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái này thánh long giới thật sự là quá thực dụng. Vừa rồi chỉ là tại thánh long giới bên trong thiết trí một cái cấm chỉ, đem hấp thu thiên địa linh khí giam cầm tại một cái không gian thu hẹp, hình thành một cái tinh thuần năng lượng kinh khủng cầu. Ước chừng qua 10 phút, rốt cuộc hấp thu xong, Lăng Thiên trên mặt có thể nói nghĩ không cao hứng cũng không được. Đây chính là một phần tương đương khả quan thuốc bổ nha. Tốt, Thông Thiên chúng ta đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, vừa rồi náo loạn động tĩnh lớn như vậy tin tưởng không sẽ có người đến xem xét. Sau đó Lăng Thiên mang theo Thông Thiên biến mất tại bên ngoài sơn động, hết thảy khôi phục bình tĩnh, chỉ có phía trên hang núi có một cái thẳng tắp hang lớn, có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Tại ma thú xâm lâm cách nào đó vắng vẻ địa phương, nơi này chung quanh tương đối có chút hoang vu, có rất ít ma thú dấu chân, bởi vì nơi này thiên địa linh khí thiếu thốn cơ hồ không có. Cho nên lại thế nào nhỏ yếu ma thú cũng sẽ không lựa chọn nơi này sinh hoạt, cho dù dạng này vẫn còn có chút tiểu động vật ở chỗ này sinh tồn, giống lam hồ, tuyết điêu, thanh xà các loại, nơi này ngược lại làm những động vật này thiên đường. Đương Đạm Đài Lăng Thiên mang theo Thông Thiên lúc đến nơi này cũng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới tại ma thú xâm lâm chỗ sâu còn có loại địa phương này, quả nhiên thiên nhiên lực lượng sao mà thần kỳ. Đạm Đài Lăng Thiên thật bất ngờ ở chỗ này vậy mà tìm được một cái sơn động. Lăng Thiên nhìn trước mắt sơn động, lâm vào trầm tư, hiện tại Lăng Thiên mặc dù tiến vào nguyệt cấp chi cảnh tại thể nội âm dương hỗn độn đan trợ giúp dưới. Mặc dù cảnh giới đạt được củng cố, nhưng là pháp tắc nhưng không có khái niệm gì, cho nên hiện tại cần nhất chính là tính tu một đoạn thời gian, hảo hảo tìm hiểu một chút. Có Gia Gia cùng Nai Nai cho bản chép tay, tin tưởng nhất định sẽ có điều ngộ ra. Cứ làm như thế, thế là nói với Thông Thiên. Thông Thiên, ta hiện tại muốn tính tu một đoạn thời gian đến lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, ta cũng biết ngươi không sống được. Liền thả ngươi đến ma thú xâm lâm đi chơi đi, nhớ kỹ không được vượt qua nơi này phương viên 1000 cây số. Tu luyện xong sau ta sẽ tìm đến ngươi. Hắc hắc hắc, đối nếu như ngươi đụng phải cấp 9 ma thú không dễ dàng trêu chọc, ngươi bây giờ mặc dù là cấp 9 ma thú trung giai đỉnh phong, nhưng là dù sao ngươi đến cảnh giới này không có nhiều thời gian, chính là ngươi đụng phải một chút uy tín lâu năm đồng cấp ma thú có thể hay không thắng được cái kia còn rất khó nói nha, chớ nói chi là lĩnh ngộ pháp tắc ma thú. Đến ma thú xâm lâm sao không muốn cố lấy chơi, phải nhiều hơn tu hành, sớm ngày củng cố cảnh giới bây giờ đi. Tốt, ngươi đi đi, ta cũng muốn tu luyện. Biết, chủ nhân. Thông Thiên nhất định sẽ cố gắng. Dứt lời, Thông Thiên quay người rời đi. Thông Thiên linh viên trời sinh tính hiếu động, nhưng là tại Lăng Thiên nhắc nhở dưới, nghĩ đến nó ước hẹn buộc mình. Lăng Thiên một mực đưa mắt nhìn Thông Thiên biến mất, mới quay người đến trong sơn động đi. Sau đó lại tại cửa hang thiết trí một cái cỡ nhỏ cấm chế. Phòng ngừa một chút không cần thiết quấy rầy. Làm xong đây hết thảy về sau, Đạm Đài Lăng Thiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại rốt cuộc có thể tâm tu luyện. Ngay tại Lăng Thiên chuẩn bị tu luyện đồng thời, tại trước kia bên trong hang núi kia, xuất hiện một nam một nữ thân ảnh, chỉ là người nam kia chính là một người có mái tóc hoa râm lão nhân, nữ hoàn toàn chính xác thực xinh đẹp động lòng người, thuộc về loại kia giai nhân tuyệt sắc hình. Thiếu nữ kia nói ra. Hồng lão, ngươi nói trước đây không lâu dị tượng có phải là hắn hay không gây nên đây này? Chỉ cần là cái người biết chuyện, liền có thể nghe ra lời này cùng nói là hỏi lại, còn không bằng nói là khẳng định nha. An Tĩnh Nhi, ta nhìn chính là hắn, nơi này mặc dù thiên địa linh khí đã tiêu tán, nhưng vẫn là hữu cơ mà theo. Lại thêm trên đỉnh đầu cửa hang, hiển nhiên là bị một cỗ cường đại lực lượng tạo thành. Xem ra tiểu tử kia tu vi có tiến hơn một bước. Tốt, hiện tại hắn không chỉ có không có việc gì, ngược lại tiến cảnh tu vi rất nhiều, chúng ta vẫn là đi đi. Đông Phương Tính gật gật đầu, mang theo tiếc nuối đi. Hồng lão ra đi theo, hồng lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tiểu tử kia sẽ không đã tới cảnh giới kia đi, làm sao lại nha. Hắn còn nhỏ như vậy, chính là tại trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng. Tin tưởng hắn coi như không phải cảnh giới kia, cũng chênh lệch không xa, vẫn là nhìn lầm nha, chậm rãi thân ảnh của hai người biến mất. Sau đó lòng không gian của ta trong giới chỉ xuất ra hai cái bản chép tay, cái này nhưng rất khó lường, cái này pháp tắc lính ngộ tâm đắc, đối với một cái người tu hành tới nói, đây chính là vô giới chi bảo nha. Cái này nếu là truyền đi, lại sẽ nhấc lên một trận không cần thiết phân tranh. Nhìn trước mắt pháp tắc, một cái là không gian pháp tắc tâm đắc, một cái lại là trọng lực pháp tắc. Lúc ấy ra ra cho Lăng Thiên cái này trọng lực quy tắc bản chép tay thời điểm cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình ra ra vậy mà lĩnh ngộ được loại này cường đại pháp tắc. Lăng Thiên đem hai cái này bản chép tay xem ra nhìn, tu luyện cách nào cho phải đây. Được rồi, trước hết luyện tập không gian pháp tắc đi. Sau đó Lăng Thiên đưa tay chát mở ra, tinh tế đọc, càng xem càng si mê, tựa như một cái ruộng nghèo đột nhiên phát hiện bảo tàng, không cách nào tự kiềm chế. Không gian bản thân không dựa vào tại vật chất, ý thức tồn tại, biểu hiện mà tồn tại cũng không bởi vì vật chất, ý thức biến mất, rời đi mà biến mất. Bởi vậy, không gian không phải là vật chất cũng không phải ý thức, đây chính là không gian độc lập tính cùng không phải vật chất tính. Không gian là vận động tồn tại cùng biểu hiện hình thức. Vận động có hai chủng cụ thể biểu hiện hình thức. Hành vi cùng tồn tại. Hành vi là tương đối hiển lộ rõ ràng vận động, tồn tại là tương đối đứng im vận động. Sự vật cụ thể chỉ có tại nhất định không gian bên trong mới có thể tồn tại. Một giọt nước, một hạt cát, một cái nguyên tử, một tuyến chỉ riêng đều tồn tại ở nhất định không gian bên trong, đều có nhất định không gian. Vũ trụ vật chất bản thân liền là không gian. Nhìn xem những này thâm ảo lời nói, Lăng Thiên thông qua kiếp trước tri thức, biểu thị đồng ý, không nghĩ tới mình vì kia yêu thương sữa của mình sữa vậy mà đối không gian lĩnh ngộ có như thế sâu tạo nghệ, thật sự là ghê gớm nha. Vì vậy tiếp tục nhìn xuống dưới. Chủ hợp có bể thổi lửa thiên địa tư vạn vật đồn rằng vạn vật chi bể thổi lửa. Chủ hợp chi ý bên trên thông với thiên phía trên, hạ suối tại đất phía dưới, ra ngoài vu tứ hải bên ngoài, hợp lạc thiên địa vì khẽ quấn. Tán đã đến tại khăng khít, lớn chi không bên ngoài, tiểu chi không bên trong. Dòng dã qua nửa canh giờ, rốt cuộc đem cái này bản chép tay xem hết. Hiện tại nếu có nhìn thấy Lăng Thiên, nhất định sẽ phát hiện, hiện ở trong mắt Lăng Thiên tinh quang lấp lóe. Nghĩ đã lĩnh ngộ được cái gì? Lăng Thiên tâm tình bây giờ rất kích động, kiếp trước tri thức tại lần này đối trợ giúp chi lớn, thật sự là bất khả hạn lượng nha. Hiện tại âm thầm may mắn, năm đó ở cô nhi viện thời điểm không có hoang phí thời gian đọc đại lượng thư tịch. Không nghĩ tới đời sau. Vậy mà lại đưa đến niềm vui ngoài ý muốn nha. Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, đem trong lòng ba động lắng xuống, hiện tại cao hứng còn quá sớm đâu. Sau đó ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên tiến vào không minh chi cảnh, chỉ gặp Lăng Thiên não hải không ngừng mà thoáng hiện bản chép tay bên trên nội dung, một lần lại một lần, giống không biết ngừng đồng dạng. Kỳ thật nơi tay chát bên trên nội dung mỗi hiện lên một lần, Lăng Thiên đều sẽ có khác biệt trải nghiệm theo thời gian biến mất, lính ngộ càng ngày càng sâu, đồng thời kết hợp với kiếp trước tương quan ký ức. Lăng Thiên đã ở lính ngộ được không gian pháp tắc yếu lính, tin tưởng lần này nhất định sẽ lính ngộ ra không gian pháp tắc. Sau đó từng chút lính ngộ, thời gian cũng không biết chưa phát giác ở giữa từng ngày trôi qua, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Hiện tại đạm đài Lăng Thiên giống pho tượng đồng dạng không nhúc nhích, xem ra muốn không gian pháp tắc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hả? Các loại, có chút không giống, Lăng Thiên đồng, không chuẩn xác mà nói, là Lăng Thiên không gian chung quanh có chút biến hóa, bắt đầu là chút chấn động nhẹ nhẹ, đến cuối cùng biên độ chậm rãi gia tăng, rất nhanh liền khuyết tán đến toàn bộ sơn động. Nhưng càng làm cho người ta nhức đầu sự tình. Giao động còn tại mở rộng, rất nhanh phương viên trong vòng trăm trượng đều bị loại này mãnh liệt giao động ảnh hưởng trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại cách này trăm trượng không gian bên trong hết thảy sự vật đều nhanh nhanh vỡ nát, biến thành cho bụi tràn ngập toàn bộ không gian. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 43. Ếch ngồi đáy giếng. Chỉ gặp thanh âm vừa dứt, chỉ gặp tại cách đất mặt 300 mét không trung xuất hiện một đạo thân ảnh chật vật đạm đài Lăng Thiên. Hiện tại Lăng Thiên cũng là lắc đầu cười khổ, làm sao mỗi lần đều như thế chật vật nha. Bất quá, hắc hắc hắc, ha ha ha, thu hoạch lần này thật là lớn nha. Mặc dù cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng lại cũng 89/10, vấn đề sớm hay muộn mà thôi, Lăng Thiên tin tưởng sẽ không quá xa. Nhìn xem dưới thân, không nghĩ tới tu luyện sơn động vậy mà biến mất, biến thành một cái phương viên trăm trượng hố to. Lăng Thiên không khỏi nghĩ thầm. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, cũng không biết hiện tại thông thiên thế nào. Mặc dù bây giờ phi thường muốn tìm đến thông thiên tiếp tục trong ma thú xâm lâm tu luyện, nhưng là nghe được trên người mình phát ra mùi vị khác thường, tạm thời bỏ đi đi tìm thông thiên ý nghĩ. Bắt đầu tìm kiếm nguồn nước, chuẩn bị kỹ càng tốt tắm rửa. Bằng không toàn thân không cầm được khó chịu. Nói thật ra Lăng Thiên vẫn là rất thích sạch sẽ, tu luyện một tháng, lại không tắm một cách liền nói không đi. Ma thú xâm lâm trên không truyền đến một tràng tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh. Chính là đạm đài Lăng Thiên không thể nghi ngờ, đến nguyệt cấp chi cảnh thời điểm, liền đã có năng lực phi hành, cũng không tiếp tục cần giống như kiểu trước đây đi đường. So với sử dụng thân pháp, tốc độ thật sự là cách biệt một trời nha, phi tốc hướng thông thiên phương vị tiến đến. Lăng Thiên phát hiện ở nơi đó đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hắc hắc hắc. Cũng không biết là dạng gì ma thú, vậy mà cùng thông thiên đánh cho khó hóa giải. Lăng Thiên thông qua thông thiên trên người khế ước, đại khái hiểu rõ đến bây giờ thông thiên vị trí hoàn cảnh. Lòng hiếu kỳ trong lòng càng lúc càng lớn, thế là lại tăng lớn tốc độ hướng phương xa bay đi. Tại một chỗ trong ma thú rừng rậm, đang tiến hành kịch liệt chiến đấu kịch liệt khiến cho không gian chung quanh chấn động, thanh âm đánh nhau càng là truyền đến hai dặm bên ngoài phương vị. Có thể nghĩ nơi này chiến đấu là đáng sợ cỡ nào, không chỉ có dạng này, trong phạm vi 5 dặm không có một con ma thú thân ảnh, tại ngoài 5 dặm không chung vậy mà dừng lại lấy hơn 10 cái cấp 9 ma thú thân ảnh. Đối quên nói, ma thú cùng nhân loại không giống. Nhân loại muốn đến nguyệt cấp chi cảnh mới có thể phi hành trên không trung, hoặc là có chút thần kỳ phi hành thuật, mới có thể trên không trung dừng lại trong giây lát. Về phần những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ma thú muốn đến cấp 9 chi cảnh là được rồi, có thể nói tự do năng lực phi hành đối với ma thú tới nói còn rộng rãi hơn nhiều hơn. Tối thiểu tại cuồng khuyết trương vô ngần trong ma thú rừng rậm, cũng không biết có bao nhiêu cấp 9 ma thú. Ngay tại cách này ngàn dặm phương viên phạm vi, liền có hơn 10 cái cấp 9 ma thú. Ngấm lại liền khiến người run rẩy, cũng khó trách người khác đem nơi này coi như địa ngục. Chỉ gặp nơi xa quan chiến một con phi thiên bạch hổ đối bên cạnh một con kim nhãn hỏa vân điêu nói ra. Kim nhãn, hai người này thực lực thật rất cường hãn nha, cũng không biết là thần thánh phương nào nha. Chỉ gặp đầu kia hỏa vân điêu nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Bạch Hổ, chỉ sợ hai người này còn không có đem hết toàn lực đâu. Một bên cấp 9 các ma thú nghe được Kim Nhãn đều trong lòng giật mình, không thể nào chiến đấu như vậy còn không có đem hết toàn lực. Làm sao có thể? Nhưng là không có một con ma thú đối Kim Nhãn biểu thị là hoài nghi. Bởi vì cái này nơi này cũng chỉ có Kim Nhãn thực lực mạnh nhất, đã đạt tới cấp 9 trung giai đỉnh phong cảnh giới. Lấy Kim Nhãn thiên phú, muốn tấn cấp cấp 9 cao giai ma thú không có vấn đề gì, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên ở chỗ này Kim Nhãn thật là có chút uy vọng. Chỉ cần ma thú đến cấp 9 cảnh giới, giữa bọn chúng có rất ít ngươi chết ta sống tình huống, dù sao trong ma thú rừng rậm mặc dù lớn, nhưng là cấp 9 ma thú vẫn là rất khan hiếm. Mặc dù giữa lẫn nhau ma sát nhỏ không ngừng, chỉ cần không dễ dàng gây nên đối phương vào chỗ chết là được rồi. Loại này quy định bất thành văn tựa như trong ma thú rừng rậm quy tắc ngầm, khiến cho hiếu chiến cấp 9 ma thú sẽ không dễ dàng phá hư, trừ phi ở giữa có thâm cừu đại hận, nếu không thì sẽ không phá lệ. Kỳ thật cái này quy tắc ngầm ngay cả những này cấp 9 ma thú đều không rõ là vì cái gì. Chỉ có Kim Nhãn có thể có một chút điểm giải, kỳ thật tại cấp 9 trở lên còn có 10 cấp chi cảnh, đó là cái thần kỳ cảnh giới, mà trong ma thú xâm lâm liền có dạng này một cái ma thú bên trong đế vương, nhưng là cái này đế vương đã rất nhiều năm không có tung tích của nó. Còn nó cường đại cỡ nào, không biết, hiện tại cũng không biết sống hay chết, hiện trong ma thú xâm lâm quy tắc ngầm chính là bắt nguồn từ một câu nói của nó. Cấp 9 ma thú tận lực phòng ngừa cần thiết thương vong. Kim Nhãn nhìn phía xa chiến đấu kịch liệt, trong mắt Kim Quang không ngừng lóe ra, bên cạnh Bạch Hổ nói ra. Kim Nhãn, liền xem bọn hắn tình huống chiến đấu đến xem, chỉ sợ mạnh mẽ hơn ta bên trên không ít. Kim Nhãn nghiêm túc nói ra. Kia là đương nhiên, theo ta thấy con kia thông thiên linh viên hẳn là cũng đạt tới cấp 9 trung giai đỉnh phong cảnh giới. Đối thủ của nó, con kia tinh linh thực lực cũng không kém nha. Trung quanh cấp 9 ma thú lại là giật mình, bị thông thiên cùng con kia tinh linh thực lực giật nảy mình, đặt ở ngày thường, ở chỗ này cấp 9 ma thú cái kia không phải hùng bá một phương nha. Mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp hai cái mạnh hơn, cũng không khỏi đến cười khổ, thật sâu cảm nhận được mình dĩ vãng hành vi quá ếch ngồi đáy giếng, thực lực mới là căn bản nha. Thực lực bản thân càng mạnh nói chuyện cũng kiên cường. Kết quả là dừng lại trên không trung chúng cấp 9 ma thú mang khác biệt tâm tình nhìn xem phương xa chiến đấu, hiện tại song phương còn chưa sử dụng toàn lực. Thông thiên chiến đấu đến bây giờ cảm thấy toàn thân thư sướng, rất lâu không có dạng này thống khoái, không nghĩ tới hôm nay lại bị mình gặp được cường đại như thế tinh linh. Hôm nay không chiến thống khoái sao được đâu. Thế là càng đánh càng mạnh hơn. Đối phương cái kia tinh linh xuất thủ cũng nghiêm túc. Hiện tại cùng thông thiên chiến đấu một cái nam tinh linh cũng không cao lớn, có một mơ 75 tả hữu đi, dáng sấp sất. Hơi tuấn, sau lưng còn có một đôi cánh. Tinh linh là rừng rậm sủng nhi, tinh linh là một loại cùng tự nhiên hợp làm một thể hư cấu sinh vật, bọn hắn không giống như nhân loại sẽ có ưu sầu, bọn hắn cuộc sống nhàn nhã cùng một chỗ, phần lớn tinh linh thích cây cối, bọn hắn nóng lòng để cây nhỏ nảy mầm coi như tiêu khiển. Có chút tinh linh mọc ra cánh, có chút cường đại tinh linh thậm chí có thể khống chế tự nhiên lực lượng. Tinh linh cùng lúc ấy nhân loại so sánh thân cao hơi lùn, nhưng lúc đó nhân loại so hiện tại cao hơn. Tinh linh làn da tinh tế tỉ mỉ còn rất trắng, màu tóc đều là màu nhạt, con mắt có lam kim lục bạch đỏ từ các loại nhan sắc. Khuôn mặt nhiều lệch mặt trái xoan. Bình thường nghỉ lại tại trên cây. Thích tại ban đêm hoạt động. Cùng động vật ở chung hữu hảo. Chủng tộc ở giữa tôn kính nữ tính. Nhưng nam tính số lượng ít, yêu thích tự nhiên đẹp, thích khiêu vũ, vui đùa ầm ĩ. Bọn hắn hài hước như cùng hắn nhóm ca họa theo đồng dạng lóe ra trí tuệ quang mang. Tinh linh tộc đặc chất có thể quy nạp vì trở xuống mấy điểm. Trường thọ, có được mấy ngàn năm sinh mệnh lực. Hiểu nghệ thuật, cao quý, ưu nhã, thông minh, mỹ lệ trình độ nhất định, bệnh thích sạch sẽ cùng thiên nhiên cơ hồ hóa làm một thể. hiểu sử dụng ma pháp, võ kỹ cùng cung tiễn. Hiểu vũ khí vì cung tiễn cùng trường kiếm. Ở tại trong rừng rậm tạo thành tương đối lỏng lẻo vương quốc, lẫn nhau ở giữa bình đẳng hữu hảo. Tinh linh bình thường là vô tự hiền lành, bọn hắn căm thù tà ác chủng tộc, mà cùng thiện lương chủng tộc đều có thể hữu hảo ở chung. Hiện tại cùng thông thiên chiến đấu chính là phong tinh linh có thể trưởng khống phong lực lượng, lại thêm trong tinh linh tộc truyền thừa xuống ma pháp, võ kỹ, thực lực cùng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay càng không ngừng hướng thông thiên trên thân đâm, nhưng lại chỉ là làm bị thương da lông. Không có gì lớn tổn thương. Ngược lại khiến cho thông thiên thẹn quá hóa giận. Không nghĩ tới mình tại một cái tinh linh trước mặt chật vật như vậy, thật sự là không thể tha thứ. Thế là nói ra. Giống ta phải dùng toàn lực, không muốn chết mau trốn đi. Miễn cho đến lúc đó xóa đến cái mông nước tiểu lưu. Chỉ gặp cái kia tinh linh nghe được thông thiên nói về sau cũng ngừng lại. Trong lòng cũng là phiền muộn phi thường, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải quái thai này. Không nghĩ tới bội kiếm của mình cũng chỉ là tổn thương hắn da lông, xem ra là phải dùng công phu thật. Nhìn cái này viên hầu còn dám phách lối. Sau đó cũng đem tâm thần yên tĩnh trở lại, vận dụng gió bắt đầu thổi trưởng khống năng lượng, chỉ gặp tại con kia tinh linh chung quanh thân thể tạo thành từng đợt mãnh liệt khí lãng, chuẩn xác mà nói là cường đại phong xoáy, mà lại càng lúc càng lớn. Xem ra cái này phong hệ năng lực trưởng khống thật sự là cường đại không gì sánh kịp nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 44. Thịnh tình không thể chối. Ngay tại một vườn một tinh linh quyết một cái hùng thời điểm, nơi xa cấp tốc bay tới một bóng người, đương bóng người lúc ngừng lại, hiện ra một đạo thiếu niên. Nguyên lai cùng thông thiên một mực chiến đấu chính là cái này tinh linh nha. Không nghĩ tới vậy mà hảo vận đụng phải tinh linh. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này sắp tuyệt chủng chủng tộc đều bị mình đụng phải. Nhân phẩm thật là không có biện pháp, ăn. Dài coi như không tệ cùng mình tương xứng nha. Mọi người không nên hiểu lầm, Lăng Thiên nhưng không có loại kia ham mê. Lăng Thiên mở miệng nói. Thông Thiên, dừng lại đi. Vị này tinh linh bằng hữu, ma sủng của ta vô ý mạo phạm, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nhìn thấy đỉnh đầu của mình vậy mà ngừng lại coi là nhân loại, cái kia tinh linh trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã tới loại cảnh giới đó. Nghe nói nhân loại chỉ có đến cảnh giới kia mới có thể phi hành nha. Đó là cái quái vật. Nơi xa những cái kia cấp 9 ma thú cũng là giật mình nói không ra nói tới. Bọn chúng cũng không phải ngớ ngẩn biết trước mắt chi người thiếu niên đại biểu cho cái gì. Đúng là không có cách nào so nha. Khác nhau một trời một vực. Lăng Thiên nhìn một chút xa xa hơn 10 cái cấp 9 ma thú tương đối tới nói. Lăng Thiên ngược lại đối tinh linh càng cảm thấy hứng thú, đồng thời hiện tại cấp 9 ma thú bên trong Lăng Thiên có thể thấy vừa mắt đã không nhiều lắm. Thế là nhanh chóng đi vào thông thiên bên người, hỏi. Ngươi làm sao cùng tinh linh đánh nhau? Thông thiên cười láo lính nói. Chủ nhân, ta gặp hắn thân thủ giống như không tệ dáng vẻ, cũng không nghĩ nhiều cùng hắn chơi đùa, không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như vậy. Kết quả càng đánh càng hưng phấn quên tiết chế. Lăng Thiên nghe được thông thiên lời nói, không khỏi lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới là mình tính sai. Thông thiên mặc dù thông linh trí thông minh không thấp, nhưng là trên người nó hiếu chiến huyết mạch là không cách nào cải biến. Lăng Thiên lắc đầu cười khổ nói. Bằng hữu thực sự thật có lỗi. Đối diện tinh linh thân mật nói ra. Không có gì, thông thiên linh viên là cái gì tập tính ta là phi thường rõ ràng, như thế nào lại trách tội tại nó đâu. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không sai, tinh linh tộc quả nhiên hữu hảo, sẽ không chủ động bốc lên sự cố. Lăng Thiên trong lòng đối trước mắt tinh linh sinh lòng hảo cảm, thế là nói ra. Vị này tinh linh tộc huyên đệ, ta họ kép đảm đài, tên Lăng Thiên, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lăng Thiên tiểu huynh để khách khí, ta gọi Anni A Lý Tư Kỳ, thật chuyện này không trách. toàn bộ làm như luận bàn. Ania Lý Tư thoải mái mà nói. Đối phương xưng mình tiểu huynh đệ, Lăng Thiên không có chút nào sẽ phản cảm, mặc dù trước mắt cái này tinh linh nhìn qua giống như cũng giống như mình lớn bộ dáng. Nhưng là tinh linh là cái trường thọ chủng tộc, bây giờ nhìn đi lên rất trẻ trung, kỳ thật cũng không biết qua mấy trăm năm. Lăng Thiên nhìn trước mắt. Hơ tuấn tinh linh, ngoại trừ thính tai rồi, bề ngoài đẹp mắt bên ngoài cùng nhân loại thật giống như nha, mở miệng nói ra. Ania Lý Tư, tên của ngươi hơi dài, ta gọi ngươi Lý Tư tốt, không biết có thể chứ? Ania Lý Tư ôn hòa nói ra. Tùy tiện, nhìn ngươi làm sao thuận miệng gọi thế nào đi. Tốt thống khoái, Lý Tư, hôm nay nhìn thấy ngươi thật thật vui vẻ, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu, hảo hảo tâm sự đi thôi. Lý Tư đồng ý nói. Ăn tốt, thỉnh tình không thể chối từ, nơi này xác thực không phải uống rượu nói chuyện trời đất địa phương, vừa vặn ta biết cách đó không xa có cái hoàn cảnh địa phương tốt, có thể đem rượu ngôn hoan. Đi theo ta. Dứt lời dương cánh hướng không trung bay đi. Lúc trước nhìn thấy Lý Tư trên thân kia đối tiểu xảo cánh thời điểm còn tưởng rằng là bộ dáng hàng đâu. Không nghĩ tới nguyên lai bên trong có huyền cơ nha. Ngay tại Lý Tư phải bay thời điểm kia đối tiểu xảo cánh biến lớn rất nhiều, dạng này cũng cảm giác không đồng dạng, trở nên cùng thân thể rất hóa hài. Lăng Thiên ở bên cạnh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lăng Thiên đối bên cạnh Thông Thiên nói ra. Nhanh lên đuổi theo, dứt lời cấp tốc vào trong tư đuổi theo. Thông Thiên cũng nghiêm túc, một mực đuổi theo. Rất nhanh liền đuổi theo cùng Lý Tư song song phi hành trên không trung, cảm giác kia thật sự sảng khoái. Phía sau bọn họ những cái kia cấp 9 ma thú xem như vỡ tổ, phi thiên bạch hổ ngưng trọng nói ra. Kim nhãn ngươi thấy thế nào vừa rồi thiếu niên kia? Kim nhãn trong mắt lóe lên một vệt kim quang, nói ra. Mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, chính là chúng ta hợp lại đều không đủ người ta nhét kẽ răng đây này. Bên cạnh chúng ma thú lại là giật mình, trong đó một con thủy linh mãng mở miệng nói ra. Hẳn là đã đạt tới loại cảnh giới đó, không phải sử dụng đặc sứ phương thức. Kim nhãn khẳng định nói ra. Lấy tổ tiên truyền thừa tư liệu đến xem thiếu niên kia thật đạt tới trong nhân loại cực hạn, đã tới nguyệt cấp chi cảnh. Thật sự là không nghĩ tới nhân loại thật sự là được trời ưu ái nha, tới này dạng quái thai đều có. Chuyện này tất cả mọi người đừng lại quản. Cũng không phải chúng ta có thể quản được. Tốt xin từ biệt. Dứt lời dương cánh bay mất, bên cạnh chúng ma thú hai mặt nhìn nhau về sau cũng đều tán đi. Chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Lăng Thiên trong lòng minh bạch, Lý Tư tốc độ tuyệt đối nhanh chóng tuyệt luôn, mình cùng hắn hẳn là tương xứng đi. Đối phương dù sao cũng là phong tinh linh à. Hiểu phong hệ năng lượng trưởng khống, tốc độ đương nhiên nhanh, dù cho Lăng Thiên là dùng bên trên mê ảnh huyễn hóa thân pháp cũng không có hoàn toàn chắc chắn nói thắng. Rất nhanh liền đến bên trong tư nói tới mục đích, thế là tất cả mọi người từ không trung chậm lại. Sau khi hạ xuống, Lăng Thiên cẩn thận quan sát một chút chung quanh phong cảnh, cảm thấy cũng thực không tồi. Hoàn cảnh thanh u, không khí trong lành, trước mắt có một cái đầm nước nhỏ, Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Vẫn là ngươi sẽ tìm địa phương, hôm nay chúng ta liền thống thống khoái khoái hét lớn một trận. Dứt lời lòng trong không gian giới chỉ lấy ra tam đại đàn đã hàng tồn không nhiều tiên nhân túy, một vò giao cho Lý Tư nói, đến nếm thử nhìn, hương vị thế nào. Lý Tư nhìn thoáng qua Lăng Thiên không gian giới chỉ, mỉm cười nói. Tốt, ta liền nhìn xem là như thế nào rượu ngon. Hương vị coi như không tệ, nồng mà sướng miệng. Dư vị kéo dài thật sự là hàng cao cấp nha. Trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không uống qua. Dứt lời uống từng ngụm lớn. Lăng Thiên nhìn trước mắt Lý Tư mỉm cười, không nghĩ tới tinh linh cũng có tốt như vậy rượu. Kỳ thật Lăng Thiên không biết là tinh linh là phi thường thích rượu ngon, cũng phi thường sẽ cất rượu. Đối với cái này tộc người lùn liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, đối với tinh linh tộc rượu ngon, bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ nước dãi nha, kết quả tạo thành người lùn thường xuyên dùng tinh lương vũ khí trang bị đến đổi rượu ngon. Cứ như vậy còn cung không đủ cầu đâu. Nhìn xem Lý Tư Hào sảng đến uống tướng, Lăng Thiên cũng tới hào hứng thống khoái uống một ngụm, hướng Thông Thiên nhìn lại, hả? Con khỉ này ở giữa Thông Thiên ôm vò rượu đã uống, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới như thế khỉ gấp, hắc hắc hắc, cũng khó trách đoạn thời gian này thật sự là đem nó cho nhịn gần chết. Lăng Thiên cùng Lý Tư vừa uống vừa hàn huyên, Lý Tư hỏi. Lăng Thiên, một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Đạm Đài gia tộc là quan hệ như thế nào? Nghe được vấn đề này, Lăng Thiên trên mặt cái kia tiếu dung ngưng tụ, sau đó lại dễ dàng xuống tới đối Lý Tư nói ra. Lý Tư, vì sao có câu hỏi này đâu, toàn bộ đại lục ở bên trên, họ Đạm Đài người cũng là rất nhiều, cũng không phải là mỗi cái họ Đạm Đài chính là Đạm Đài gia người nha. Lý Tư cười nói. Vậy ngươi cái này một thân cao thâm mạc chắc tu vi nói như thế nào đây? Dù cho chúng ta tinh linh tộc ngăn cách, nhưng là cũng không phải cái gì cũng không biết, ta không tin, ngoại trừ Đạm Đài gia còn có. Có thể dạy dỗ ngươi cái này tu vi gần giống yêu quái nhân vật, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ cũng đã đến nguyệt cấp chi cảnh đi. Lăng Thiên nhìn xem Lý Tư con mắt, từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy chính là như biển yên tĩnh. Lăng Thiên rốt cuộc gật gật đầu, có chút tiết khí nói ra. Không nghĩ tới cái thứ nhất đoán được thân phận ta người lại là ngươi, không sai, ta là Đạm Đài gia người, đồng thời tu vi của ta cũng là vừa không lâu mới đột phá. Ta không thể không bội phục ngươi nhãn lực hơn người. Lý Tư cười nói ra. Lăng Thiên ngươi quá khen. Dạng này ngươi liền chính miệng giải quyết trong lòng ta một cái nỗi băn khoăn, trước đây không lâu. Ta mặc dù thân ở phương xa, nhưng là thông qua đối phong hệ năng lượng trưởng khống, nhưng ta phát hiện xa xôi không gian chấn động, lúc ấy ta liền muốn nhất định là có người đột phá tự thân bình cảnh đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 45. Mặt dày vô sỉ. Lúc này đến phiên Lý Tư giật mình há to mồm, nửa ngày nói không ra lời, thấy Lăng Thiên trong lòng rất là hả giận. Lý Tư thật dài thở ra một hơi cười khổ nói. Lăng Thiên nha, ta thật sự là phục ngươi, không chỉ là tu vi của ngươi, còn có ngươi trí tuệ. Không sai, ta là còn nắm giữ lấy một loại khác năng lượng, chính là ma pháp. Ta hiện tại đã là một vị ma đạo sĩ. Tại tộc ta tới nói ta là ngàn năm khó gặp ma pháp thiên tài. Còn ngươi vì sao lại cảm thấy nghi hoặc? Là ta đem ma lực bên ngoài còn dung hợp một tầng phong hệ năng lượng, cũng khó trách ngươi sẽ cảm giác được nghi ngờ. Lăng Thiên sợ hãi than nói. Nguyên lai Lý Tư ngươi lại là phi thường hiếm thấy ma vũ song tu nha, thật sự là nghĩ không ra nha. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Thông Thiên ở một bên cũng nghe được đầu phát trương, nhưng vẫn là minh bạch trước mắt tinh linh tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ nhân vật, mình hoàn toàn không phải đối thủ. Lý Tư lắc đầu nói ra. Chỗ nào nha, cùng ngươi so ra thật sự là kém xa. Đúng, Lăng Thiên, ngươi là đến trong ma thú rừng rậm tu luyện. Có hứng thú hay không đến ta phong trong tinh linh tộc đi nha. Lý Tư đề nghị là Lăng Thiên trong lòng trở nên kích động, nhưng là vẫn nói ra. Dạng này thật không quan hệ sao, ta dù sao cũng là một ngoại nhân nha. Không có việc gì, chúng ta tinh linh tộc rất hiếu khách, lại nói ngươi là Đạm Đài gia hậu bối, tinh linh vương là sẽ không nói cái gì, trong tộc trưởng lão kia liền càng không cần nói, ngươi cứ yên tâm đi. Lăng Thiên nghi ngờ hỏi. Chúng ta Đạm Đài gia cùng các ngươi phong tinh linh tộc có gì nguồn gốc sao? Lý Tư nói ra. Ngươi tiền bối đã cứu chúng ta phong tinh linh tộc trên dưới, cho nên các ngươi Đạm Đài gia chính là chúng ta phong tinh linh vĩnh viễn bằng hữu. Tốt, chúng ta uống xong liền đi đi thôi. Hiện tại Lăng Thiên rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, xem ra lần này là nắm trưởng bối lưu lại phúc ấm, phong tinh linh tộc chờ ta nha. Lăng Thiên ngửa đầu đau nhức uống. Lăng Thiên cùng Lý Tư rất nhanh liền uống xong rượu trong tay, lẫn nhau hai mặt tương hướng, phá lên cười, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Hôm nay uống rượu là ta đã lớn như vậy thương nhất nhanh một lần, mà cùng ta cùng nhau đau uống đến còn là một vị tinh linh, thật sự là rượu quá thay, rượu quá thay. Lý Tư cũng cười nói, Lăng Thiên ngươi không biết, lần này cũng là ta uống thương nhất nhanh một lần, trước kia cùng cái khác tinh linh các huynh đệ tỷ muội lúc uống rượu, mặc dù rất vui vẻ, nhưng là không giống hôm nay uống đến như vậy tận hứng nha. Tốt, hiện tại cũng uống đã no đầy đủ. Chúng ta liền đi đường đi, muốn đến tinh linh tộc vẫn là có một đoạn không xa lộ trình đâu, ta muốn lấy tốc độ của chúng ta ngày mai buổi trưa liền có thể chạy tới. Đến lúc đó ta mời ngươi cùng tinh linh tộc rượu ngon. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lăng Thiên lắc đầu cười nói. Ngươi còn cùng ta làm thần bí nha, tốt, ta cũng phải nếm thử tinh linh tộc rượu ngon đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Sau đó hướng Thông Thiên kêu lên. Thông Thiên đi lên, đừng lại ngủ, chúng ta muốn đi tinh linh tộc. Nhanh lên. Thông Thiên bị Lăng Thiên đánh thức về sau, nghe được muốn tới tinh linh tộc đi, lập tức hưng phấn lên, khỉ mắt tinh quang lóe lên. Lăng Thiên thấy trong lòng hơi động, cũng không biết tiểu gia hỏa này muốn làm những thứ gì, trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm không tốt. Gia hỏa này không sẽ chọc cho phiền toái gì đi. Lăng Thiên rất nhanh liền bỏ xuống ý nghĩ này, mỉm cười đối Lý Tư nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Lý Tư gật gật đầu, dương cánh, liền bay lên trời xanh, cho người ta cảm giác rất mềm mại. Lăng Thiên cũng muốn đi theo bay đi lên, thời điểm Thông Thiên biến thân tiểu kim khỉ, ngồi vào trên bờ vai. Lăng Thiên nhìn xem kia một chương lấy lòng mặt khỉ, không khỏi cười khổ, biết người có tính trơ, không nghĩ tới khỉ tính trơ cũng không kém. Nhất là một con không tầm thường khỉ. Phi thân hướng không trung bay đi, rất nhanh liền đuổi kịp Lý Tư. Lý Tư nhìn thấy ngồi tại Lăng Thiên trên vai Thông Thiên Linh Viên, không hiện tại nên gọi là Thông Thiên Linh Hầu. Không khỏi buồn cười nói. Đạm đài huyên đệ, Thông Thiên Linh Viên đối ngươi rất là không muốn xa rời nha, thấy người bên ngoài hảo hảo hâm mộ nha, ha ha ha. Lăng Thiên cười nói ra. Ai, để Lý Tư huyên chê cười. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai nha, ta sinh ra tới liền nhân phẩm tốt, không chỉ có đối với người khác, chính là liên động vật nhìn thấy ta đều sinh lòng vui vẻ. Nhìn xem bả vai ta bên trên Thông Thiên chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Thông Thiên ngồi tại Lăng Thiên trên vai, nghe được chủ nhân nói như vậy, suýt nữa lòng trên vai rơi xuống, may mắn tóm đến gấp. Đồng thời Thông Thiên trong lòng không ngừng phỉ báng chủ nhân của mình mặt dày vô sỉ đến nhà. Mình rõ ràng là sau khi bị đánh bại, vận dụng vũ lực khiến cho cùng ký lập khế ước. Bằng không hiện tại cũng không biết ở đâu tiêu sái đâu. Thông Thiên cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, bất quá nó trong lòng cũng biết mình chủ nhân đối với nó thật rất tốt. Cho nên Thông Thiên trong lòng trong bất chi bất giác đối với mình chủ nhân càng ngày càng không muốn xa rời. Lăng Thiên đã nhận ra Thông Thiên cảm xúc có chút ba động, không khỏi nói ra. Thông Thiên, ngươi thế nào? Thông Thiên vội vàng nói. Chủ nhân, ta không sao. Bên cạnh Lý Tư thấy thẳng lắc đầu, không cần phải nói đạm đài Lăng Thiên nói lời thuần túy nói bậy. Liền nhìn Thông Thiên biểu hiện. Liền biết giữa bọn hắn nhất định có cố sự. Không khỏi có chút hiếu kỳ, đến cùng giữa bọn hắn phóng sinh sự tình gì. Bất quá kia đã không trọng yếu nữa. Hiện tại một người một thú là như thế hài hòa. Giữa bọn hắn tình nghĩa phi thường thâm hậu, tinh linh trực giác là phi thường bén nhạy. Không trung phi hành bên trong Lăng Thiên thật rảnh đến vô sự. Liền vào trong tư giới thiệu đại lục ở bên trên kỳ văn dị sự. Lăng Thiên mặc dù lịch duyệt có chút cạn, nhưng là sách lại đọc không ít, không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ. Lại thêm Lăng Thiên khẩu tài rất là không tệ, nói Lý Tư thần sắc hướng tới, liền ngay cả Thông Thiên cũng là khỉ huyết phí đằng, rất là muốn đến thế giới nhân loại bên trong dạo chơi. Lý Tư không khỏi lắc đầu đáng tiếc nói ra. Bên ngoài mặc dù nhiều tư nhiều màu, nhưng là tinh linh tộc có tộc quy không thể đến thế giới nhân loại bên trong đi, nếu không từ tinh linh pháp điển xử trí, cho nên chúng ta tinh linh tộc rất ít tiếp xúc loài người, đừng nói gì đến bằng hữu, nhưng các ngươi đảm đại gia chính là một cái trong số đó đi. Lăng Thiên ở một bên cũng nghe đến bên trong tư trong lòng tiếc nuối, trong lòng âm thầm đang suy nghĩ. Có thể là trước kia nhân loại tổn thương tinh linh, cho nên tinh linh pháp điển bên trên mới có cái này cùng nhân loại cấm chế pháp đầu. Lăng Thiên trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, tinh linh tộc nhìn qua rất cường đại, nhưng là nhân viên quá ít, lại thêm bọn hắn bình thường tính tình ấm lương, sáng sủa nhiệt tình, tư tưởng đơn thuần, không cách nào tại thế giới loài người bên trên sinh tồn. Còn nữa nói tinh linh vốn là sinh hoạt trong rừng rậm, là rừng rậm sủng nhi, cho nên hiện tại các tinh linh thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Nhân loại cũng dần dần không nhìn thấy tinh linh thân ảnh, ngoại trừ ngẫu nhiên trong ma thú xâm lâm nhìn thấy tinh linh bên ngoài, rất ít tại cái khác địa phương thấy được. Nhưng phần lớn nói người chỉ có tại lịch sử văn hiến bên trên mới có thể nhìn thấy tinh linh hình ảnh giới thiệu. Chỉ biết là kia là cái mỹ lệ thân mật chủng tộc, hiện tại sắp diệt tuyệt, rất nhiều người vì đó tiếc hận. Lăng Thiên cảm thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, thế là nói sang chuyện khác, hỏi. Nghe nói tinh linh là cái mỹ lệ ưu nhã chủng tộc, ta nghĩ tinh linh tộc nhất định rất xinh đẹp đi. Nghe được Lăng Thiên tra hỏi, Lý Tư mới từ tâm tình của mình bên trong đi tới, cười nói ra. Kia là đương nhiên, đã tại không có so tinh linh tộc càng thêm mỹ lệ địa phương. Đến ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là thế ngoại đào viên, cái gì là nhân gian tiên cảnh. Hiện tại nhiều lời vô ích, lưu lại điểm lo lắng, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 46. Sinh mệnh thụ. Lần này Lý Tư gật gật đầu, mỉm cười nói ra. Kỳ thật, ngươi không nói, ta cũng muốn nói cho ngươi, không nên nóng lòng nha, thời gian có là nghe ta chậm rãi kể lại. Lăng Thiên trong lòng có chút buồn bực, lại bị hắn ngược lại đem một quân. Lý Tư nhìn thấy Lăng Thiên tại trước mắt mình ăn thiệt ngầm, trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong miệng nói ra. Tại chúng ta trong tinh linh tộc có một cái nữ tinh linh vương, còn có 10 đại trưởng lão, xuống tới là 30 vị lớn tinh linh sứ, lại xuống tới là tinh linh sứ, sau đó là cái khác một chút phổ thông tinh linh, trong đó lại phân thành tam cái phe phái, theo thứ tự là ma pháp tinh linh, võ kỹ tinh linh, tiến thuật tinh linh, trong đó cao thủ nhiều như mây. Lý Tư hướng Lăng Thiên giới thiệu tinh linh tộc hết thảy, thỉnh thoảng Lăng Thiên cũng hỏi chút vấn đề, Lý Tư kiên nhẫn từng cái giải đáp. Cứ như vậy một mực giảng mang theo hoàng hôn mới kết thúc. Sau khi nói xong, Lý Tư nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy bên cạnh Lăng Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Trong lòng có chút xíu cợt nói ra. Lăng Thiên nha, ta muốn ngươi kỹ càng biết tinh linh sự tình, thời gian là hơi dài một chút, ngươi còn chịu nổi đi. Lăng Thiên lúc túng cười ha hả nói ra. Lý Tư huyên nói kỹ càng đầy đủ. Ta cũng là nghe được như si như say. Lý Tư cười nói. Thật sao, ta còn có tinh linh tộc lịch sử không có nói đâu. Đã Lăng Thiên có hứng thú, ta nói lại cho ngươi nghe nha. Lăng Thiên vội vàng nói. Lý Tư huynh, hiện tại canh giờ đã không còn sớm, chúng ta vẫn là trước nhét đầy cái bao tử đi. Lăng Thiên thật sự là phục hắn luôn rồi, nói lại xuống dưới, nhưng không chịu nổi. Lăng Thiên không nhìn thấy Lý Tư trong mắt ý cười, bằng không nhất định sẽ phát hiện mình bị đùa nghịch. Lý Tư gật đầu nói ra. Tốt, nghe ngươi kiểu nói này thật đúng là có chút đói bụng. Đi xuống đi. Hạ xuống trên mặt đất, một ngày hành trình xuống tới cũng mệt mỏi, mọi người cơm nước xong xuôi cũng liền nghỉ ngơi. Đương nhiên bữa tối ăn rất phong phú. Lăng Thiên cùng Thông Thiên ăn thơm ngào ngạt thịt ngon. Lăng Thiên hiếu khách mời Lý Tư ăn thịt, nhưng là Lý Tư chết sống không ăn. Nói tinh linh chỉ ăn hoa quả. Dứt lời còn chưa từng biết chỗ nào lấy ra mấy cái hoa quả, bắt đầu ăn. Thấy Lăng Thiên một trận nhíu mày, khó trách trên sách nói tinh linh bình thường đều là rất nhỏ yếu, Giống Lý Tư dạng này dáng người trong tinh linh tộc khẳng định hiếm thấy, trong lòng không khỏi đang nghĩ, khó trách tinh linh như vậy nhu nhược, chỉ ăn hoa quả nha, có cái gì dinh dưỡng nha. Nhìn xem mình, mới không đến 15 tuổi, liền có gần người cao 1 thước 8. Nhìn xem gặm hoa quả gặm đến say sưa ngon lành Lý Tư, ăn thật sự là quá keo kiệt. Thế là Lăng Thiên lòng không gian của mình chiếc nhẫn lấy ra một chút trước kia nhàn rỗi thời điểm hái không biết tên hoa quả, khẩu vị cũng còn không tệ. Đem kia tươi hoa quả bày ở Lý Tư trước mặt, nói ra. Ăn đi, nhìn đem ngươi gầy, ăn nhiều một điểm. Nhìn xem trước người đại lượng hoa quả, Lý Tư trợn tròn mắt, đây là cái nào cùng cái nào nha. Nhìn thấy Lý Tư giật mình bộ dáng, Lăng Thiên trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng thầm nghĩ. Bảo ngươi vừa rồi đùa nghịch ta, cho là ta không biết nha, đáng đời. Nếu như Lý Tư biết trước mắt cái này mặt hướng nhãi nhặn thiếu niên trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ thổ huyết. Đây là trả thù, trần trụi trả thù, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đệ nhị rất nhanh liền đến. Lăng Thiên cùng Lý Tư bọn hắn lại đạp vào lữ trình, đến buổi trưa thời điểm, Lý Tư chỉ vào nơi xa một cái cự đại thương thiên đại thụ, nói ra. Chúng ta sắp đến, cây đại thụ kia, chính là ta tộc sinh mệnh thụ. Lăng Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã tới, chờ một chút, ta dựa vào kia là cây nha, thật sự là to lớn không hợp thói thường. Nhìn phía xa sinh mệnh thụ, ta lâm vào nguyên thần xuất khiếu cảnh giới. Lý Tư nói ra. Lăng Thiên nha, chúng ta đi xuống đi. Lăng Thiên bên tai truyền đến Lý Tư thanh âm, Lăng Thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, hỏi. Ngươi nói cái gì, hiện tại xuống dưới, không phải cách sinh mệnh thụ còn cách một đoạn sao? Lý Tư nói ra. Không phải ngươi thấy đơn giản như vậy, cái này một rừng cây trải qua trong tộc cao thủ bố trí, đối với ngoại nhân tới nói tràn đầy nguy cơ. Lăng Thiên ở bên cạnh nghe được một trận kinh hãi, không nghĩ tới cái này nhìn qua phổ thông rừng cây, vậy mà giấu giếm sát cơ nha. Tinh linh tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp vậy mà đem như thế lớn một rừng cây đều thiết lập trận pháp. Lăng Thiên dùng tâm thần hảo hảo xem xét, càng xem càng kinh hãi, chính là rừng cây này bên ngoài liền có từng cái đội hình khổng lồ liên hoàn đỉnh cấp trận pháp. Mà bên trong càng là ghê gớm, thần thức khẽ quét mà qua. Mặt ngoài bình tĩnh Lăng Thiên, trong lòng cũng không bình tĩnh. Lý Tư nhìn xem Lăng Thiên lâm vào trầm tư, không khỏi hỏi. Lăng Thiên, ngươi không sao chứ? Lăng Thiên vội vàng nói. Không có việc gì, chỉ là suy nghĩ chuyện có chút thất thần. Lý Tư nhẹ nhàng thở ra nói ra. Không có việc gì liền tốt, chúng ta bây giờ đi xuống đi. Lăng Thiên gật gật đầu, mang theo thông thiên hạ xuống cánh rừng cây này biên giới, Lý Tư cười nói. Lăng Thiên nha, chờ một hồi ngươi khẳng định sẽ giật nảy cả mình, ngươi trước hít sâu điều chỉnh một chút tâm tính. Miễn cho đến lúc đó chịu không được. Nhìn xem Lý Tư vậy mà tự nhủ cười, Lăng Thiên tức giận nói. Lý Tư, ngươi thấy ta giống loại kia năng lực chịu đựng kém người sao? Lý Tư nghe được Lăng Thiên nói như vậy cũng làm ra vẻ giả dạng nhìn ra ngoài một hồi, nói ra. Ừ, mặt ngoài nha, ha ha ha, thật đúng là giống. Nhìn thấy Lăng Thiên có chút muốn bão nổi dấu hiệu. Lý Tư cũng cảm thấy trò đùa có chút mở quá lửa, vội vàng nói. Tốt, hiện tại liền muốn tiến vào, bất quá phía trước có cái cường đại pháp trận, ngươi trước chờ một chút nha. Chỉ gặp từ giữa tư ngón tay kết ấm, đồng thời trên thân tản mát ra một cỗ năng lượng, chuẩn xác mà nói là ma lực, nhưng không phải rất mạnh. Có thể nghe được Lý Tư từ trong miệng đọc lên nào đó câu ngầm ý nghĩa đặc thù câu nói, sau đó cái kia đạo ma lực hướng về phía trước bay đi, chỉ thấy phía trước không gian một trận rung động tạo nên từng cơn sóng gợn, sau đó xuất hiện một cái hố, Lý Tư nói ra. Tốt! Hiện tại chúng ta có thể tiến vào. Lăng Thiên ở bên cạnh nói, Lý Tư nha, ma pháp của ngươi chân thực dùng. Lý Tư nói ra, cái này không có gì, cái này còn muốn dựa vào trong tộc những cái kia trận pháp cao thủ cho ta tiến trận phương pháp, bằng không vậy nhưng có thụ, muốn cứng ép tiến trận, không chết cũng muốn lột ra. Tốt, chúng ta đi vào trước lại nói. Lăng Thiên không nói gì, mang theo Thông Thiên đi vào. Đi vào về sau, Lăng Thiên cảm giác đầu tiên đến chính là trong không khí thiên địa linh khí biến hóa. Chính là bởi vì trong trận thiên địa linh khí nồng nguyên nhân, cho nên nơi này cây cối cũng rất cao lớn, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lý Tư đi vào Lăng Thiên bên người, nói ra. Nơi này thiên địa linh khí nhiều, sinh mệnh thụ thật sự là không thể bỏ qua công lao. Lăng Thiên nghi hoặc nói ra. Sinh mệnh thụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tư nói ra. Ha ha ha. Sinh mệnh thụ cũng có thể được xưng tụng năng lượng cây đi, nó là càng không ngừng hấp thu xung quanh thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là cũng không phải là ngươi suy nghĩ muốn hút nhiều ít liền hút bao nhiêu. Nó mỗi lần hấp thu thiên địa linh khí không phải quá nhiều, ngoại trừ thỏa mãn tự thân cần bên ngoài, còn lại một chút thiên địa linh khí đều giải ở chung quanh cây cối hấp thu thiên địa linh khí cũng khiến cho cành lá rậm rạp. Lăng Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi không phải nói sinh mệnh thụ hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, ngoại trừ thỏa mãn mình còn lại đều tiêu tán ở chung quanh sao? Như vậy trong trận thiên địa linh khí rõ ràng so ngoài trận cao thái đã liễu. Ta nghĩ hẳn là cùng trận pháp này có quan hệ đi. Khổng lồ như vậy liên hoàn trận thế nhưng là không đơn giản nha. Lý Tư nhìn về phía Lăng Thiên, đưa mắt nhìn thật lâu, nói ra. Không nghĩ tới Lăng Thiên ngươi ngay cả trận pháp đều có nghiên cứu, không sai chính là cùng chung quanh trận pháp có trực tiếp liên hệ. Năm đó chúng ta phong tinh linh tộc di chuyển đến nơi đây chính là bởi vì ở chỗ này có một viên sinh mệnh thụ, cho nên chúng ta ngay lúc đó vương liền hạ lệnh toàn tộc ở đây định cư. Nhưng là tinh linh vương liền muốn đem sinh mệnh thụ phát ra thiên địa linh khí cho tụ tập lại. Nói như vậy, đối với toàn bộ tinh linh tộc tới nói đều là trợ giúp quá lớn, có thể nói phong hệ tinh linh tộc hưng khởi đều muốn dựa vào cái này tinh linh cây, sau đó tại toàn tộc không ngừng cố gắng dưới, rốt cuộc nghiên cứu ra có thể tụ tập sinh mệnh thụ phát ra thiên địa linh khí. Thế là toàn tộc lại tìm vật liệu, bố trí cái này to lớn vô cùng liên hoàn trận pháp, dòng dã dùng thời gian 10 năm. Đương pháp trận này xây thành về sau, lại trải qua mấy lần cải thiện đã là vô cùng cường đại, là chúng ta tinh linh tộc một lớn bình chướng. Hiện tại trong trận nồng đậm thiên địa linh khí đây chính là trải qua 1000 năm tới xúc tích xuống tới. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng tiếp cận sinh mệnh thổ thiên địa linh khí liền càng mạnh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 47. Tinh linh vương. Lý Tư lại nói. Tốt, Lăng Thiên vừa đi vừa nói đi, trong này trận pháp còn có thật nhiều đâu, chính là để phòng vạn nhất mới bố trí, ngươi theo sát ta nha, miễn cho đến lúc đó có phiền phức. Trải qua Lý Tư kiểu nói này, Lăng Thiên cũng chậm chậm phát giác được chung quanh trận pháp thật đúng là không ít, ngoan ngoãn gật đầu nói ra. Tốt, biết tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường đi. Lý Tư một bên dẫn đường vừa cùng Lăng Thiên đàm chút nhẹ nhóm chủ đề, qua một hồi lâu mới đi ra khỏi trận pháp này vòng, thế nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt nha, như cái gì huyễn trận, khốn trận, sát trận các chủng các dạng. May mắn tại Thánh Long giới bên trong học đến lượng lớn trận pháp tri thức. Bằng không thì cũng nhìn không ra ảo diệu bên trong. Cứ như vậy đi xuống, Lăng Thiên có thể nói nắm giữ một chút tinh linh tộc trận pháp tri thức. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông chính là cái đạo lý này. Lăng Thiên đi tới trận pháp vòng thời điểm, lại vì đó sững sờ, không nghĩ tới thấy được chân chính thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Trước kia đọc đào uyên minh đào hoa nguyên ký thời điểm, coi là thuần túy là gạt người, thế giới kia khả năng không có thế ngoại đào nguyên, nhưng là nơi này có, mà lại đang ở trước mắt. Lăng Thiên tâm thần đều muốn hóa tan ở cái địa phương này, trước người là biển hoa, đủ loại hoa tươi tranh nhau khoe sắc, thải điệp bay múa, được không tự tại. Gió nhẹ thổi qua, hương hoa trận trận, hỏi người thật sự là thần thanh khí sảng. Lăng Thiên còn lưu ý đến, nơi xa có một cái đại thụ thân ảnh, không cần phải nói chính là sinh mệnh thụ. lấy Lăng Thiên Kinh người nhãn lực, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bay tới bay lui tinh linh. Trên cây còn có một số phòng. Lăng Thiên nhìn nhập thần, bên cạnh Lý Tư cũng không có thúc giục, chỉ là ở bên cạnh nghĩ đến sự tình thông thiên cái này khỉ hoang, hiện tại ngay tại trong biển hoa chơi đến đang vui đâu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận êm tai tiếng còi, Lý Tư nghe được tiếng còi về sau, cũng trong ngực xuất ra tinh xảo cái còi thổi lên. Chờ Lý Tư thổi xong về sau, Lăng Thiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Tư thoải mái mà nói ra, không có gì, là trong tộc tuần tra tinh linh. Ngươi xem bọn hắn tới. Dứt lời chỉ vào bên trái cách đó không xa hơn 10 thân ảnh. Lăng Thiên phóng mắt nhìn đi, trong chi đội ngũ này có 16 cái tinh linh, 10 cái nữ tinh linh, 6 cái nam tinh linh. Lòng thân thủ của bọn hắn đến xem thực lực không yếu, là cao thủ. Chỉ chốc lát sau, chúc tinh linh đi vào trước người bọn họ. Một cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tinh linh vượt qua đám người ra, nói ra. A, nguyên lai là Annie A, Lý Tư lớn tinh linh sứ trở về, vất vả. Hả? Lại là nhân loại, chúng ta tộc có bao nhiêu năm không có nhân loại đạt tới nơi này. Ngươi tốt, ta gọi Na Tư thôi Na, không biết quý khách xưng hô như thế nào. Lăng Thiên bình tĩnh hồi đáp. Ta gặp Đạm Đài Lăng Thiên. Na Tư thôi Na gật gật đầu, nói ra. Đạm Đài Lăng Thiên, tên rất hay, Đạm Đài. Cái kia, ngươi cùng Đạm Đài gia tộc nhưng có quan hệ. Lăng Thiên cười nói. Ăn, ta là Đạm Đài gia người. Na Tư thôi Na đưa mắt nhìn Lăng Thiên rất lâu, nói ra. Ừ, không hổ là Đạm Đài gia tử tôn, thực lực thật rất mạnh nha. Nghĩ không ra, không nghĩ tới Đạm Đài gia lại ra cái quái vật. Không có ý tứ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều nha, ta không có ý tứ gì khác. Lăng Thiên thấy buồn cười, nói ra. Không có gì, ngươi không phải cái thứ nhất nói ta người, đã thành thói quen. Na Tư thôi Na đỏ mặt lên, nói sang chuyện khác nói ra. Lớn tinh linh sứ đại nhân, ngươi muốn dẫn người này đi gặp tinh linh vương sao? Lý Tư hồi đáp. Ừ, kia là đương nhiên. Các ngươi tiếp tục tuần sát đi. Na Tư thôi Na hồi đáp. Được rồi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, chúng ta đi. Sau đó mang theo chú tinh linh rời đi, Lăng Thiên đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất. Tinh linh tộc quả nhiên tên giả, đều là tuấn nam mỹ nữ. Ngay tại Lăng Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Tư nói ra. Lăng Thiên chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tinh linh vương các hạ. Lăng Thiên lấy lại tinh thần nói ra. A, tinh linh vương nha, anh cũng không biết dung mạo của nàng hình dáng gì, sẽ không rất hung. Lý Tư cười khổ nói ra. Ngươi nghĩ gì thế, đi nhanh một chút đi, đến lúc đó gặp liền biết. Nha, lại bắt đầu giả vờ thần bí, không tính nói. Thông Thiên đừng đùa, chúng ta muốn đi. Sau đó chúng ta rốt cuộc hướng về sinh mệnh thổ phương hướng bay đi. Càng ngày càng tới gần sinh mệnh thổ, cây cối càng ngày càng cao đạt, dọc đường trên cây thỉnh thoảng có chút căn phòng tiểu xảo tinh xảo, vừa nhìn liền biết là tinh linh nhà. Ta liền muốn hiếu kỳ bảo bảo trái xem phải xem, những này căn phòng thật sự là đủ loại. Lăng Thiên hiếu kỳ hỏi. Lý Tư, những này chính là các ngươi chỗ ở sao? Lý Tư nói ra. Kia là đương nhiên, chúng ta tinh linh là rừng rậm sủng nhi, trên cây xây nhà khiến cho chúng ta càng thân cận tự nhiên. Đồng thời chúng ta phong tinh linh có thể căn cứ từ mình phẩm vị đến kiến tạo chỗ ở của mình, cho nên tạo thành ngươi bây giờ nhìn thấy dáng vẻ. Cách sinh mệnh thổ càng gần ở lại càng nhiều người. Lăng Thiên trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi gật gật đầu, không nghĩ tới tinh linh tộc thật đúng là rất có cá tính nha. Chậm rãi Lăng Thiên đã cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên, bởi vì càng ngày càng nhiều tinh linh phát hiện có nhân loại đi vào bọn hắn trong tộc, lộ ra rất kinh ngạc, lần trước cái kia nhân loại tới thời điểm, không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Bởi vì lòng hiếu kỳ, khiến cho có không ít tinh linh theo sát phía sau, mà lại nhân số càng ngày càng nhiều. Làm cho lòng người bên trong mau mau. Lăng Thiên rốt cuộc nhẫn nhìn không được mở miệng nói. Lý Tư ngươi có thể hay không muốn bọn hắn không muốn theo nha, dạng này quá chói mắt, cảm thấy mình tựa như cái gì loại đồng dạng. Lý Tư cười nói, đối với chúng ta phong tinh linh tới nói, ngươi vốn chính là gì loại, xin thứ lỗi nha, trước kia cũng không phải dạng này, bản chép tay ghi chép rất nhiều năm trước kia phong tinh linh tộc cùng nhân loại lui tới mật thiết, cuối cùng bởi vì một ít duyên cớ, nguyên khí đại thương, hoàn toàn bất đắc dĩ, toàn tộc đều di chuyển tới đây. Đồng thời nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có kích thước ngày hôm nay. Lăng Thiên cười khổ gật gật đầu, hiện tại cảm thấy mình cảm giác sống trong vườn thú giống như con khỉ. Trung quanh khác loại ánh mắt cùng không ngừng tiếng đàm luận, mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng là lấy Lăng Thiên nhĩ lực, nào có nghe không được đạo lý. Nhìn nha, đó chính là nhân loại nha, cùng chúng ta quả nhiên khác nhau. Kia là đương nhiên, lỗ tai của hắn không có chúng ta xinh đẹp, nếu là hắn có một cái nhọn lỗ tai, nhất định đẹp trai ngây người. Sai, ta cảm thấy có chúng ta một đôi tiểu xảo cánh mới là thượng giai chi tuyển, như thế liền cùng chúng ta rất thân cận. Nào có ta liền phải hắn như bây giờ rất tốt, không nghĩ tới người này lại có cùng chúng ta địch nổi dung mạo, chúng ta tinh linh tộc, thế nhưng là công nhận trên đường lớn đẹp nhất chủng tộc. Khó được nha. Nghe được những này khác biệt nghị luận, Lăng Thiên trên đầu không khỏi chảy xuống mồ hôi, tai nhọn còn có cánh, khó coi chết đi được, quên đi thôi, nếu là nói như vậy còn thế nào đến thế giới loài người bên trên hỗn nha. Lý Tư nha, chúng ta bay nhanh lên nữa đi. Lăng Thiên đối Lý Tư nói. Lý Tư quay đầu nhìn xem cái trán suốt mồ hôi Lăng Thiên, giả bộ làm không biết nói ra. Ăn, chúng ta vẫn là chậm rãi bay đi, cảnh sắc nơi này rất không tệ, ta cho ngươi nhất nhất giới thiệu. Lăng Thiên mặt đen lên, nói ra. Lý Tư nha, ngươi đang đùa ta có phải hay không, ta không muốn bị tinh linh đương khỉ nhìn, nhanh lên. Thông Thiên không khỏi nhìn xem chủ nhân của mình, trong lòng đang suy nghĩ. Hầu tử có cái gì không tốt, nhìn xem ta không phải rất tự tại sao, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Không nghĩ ra chủ nhân sinh cái gì khí nha. Đương nhiên Thông Thiên chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, thông minh lanh lợi nó biết, nếu là mình đem vừa rồi trong lòng lại nói ra, chủ nhân không phải lột mình một thân khỉ ra không thể. Phật nói. Không thể nói, không thể nói. Lý Tư nhìn thấy Lăng Thiên sắc mặt không tốt, cảm thấy hiện tại vẫn là có chừng có mực tốt, miễn cho đến lúc đó Lăng Thiên nếu là khởi xướng bưu đến, mình còn không biết làm sao bây giờ đâu. Mỉm cười nói ra. Lúc đầu ta cũng là có hảo ý, nhìn xem Lăng Thiên sắc mặt càng ngày càng đen, vội vàng sửa lời nói. Tốt, vậy ta tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đến, ha ha. Rất nhanh liền đến. Lý Tư nói xong, liền tăng nhanh tốc độ, Lăng Thiên theo sát phía sau. Một trận gió qua đi, tại sinh mệnh thụ gốc rễ xuất hiện thân ảnh của hai người, một người trong đó trên thân còn ngồi một con đáng yêu hầu tử. Đây chính là sinh mệnh thụ nha, thật sự là to đến kinh người nha. Đừng nói cho ta tinh linh vương ở tại phía trên cách nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 48. Khuyên quốc khuyên thành. Lăng Thiên gật gật đầu. Ngay tại ta muốn lúc nói chuyện, tại chúng ta trước người xuất hiện một đạo nam tinh linh thân ảnh, thân cao cùng Lý Tư không sai biệt lắm. Niên kỷ nhìn qua hơn 30 tuổi. Rất là hơi tuấn. Lăng Thiên mi tâm khẽ động, lại là không gian di chuyển, là cao thủ, dựa theo nhân loại phân chia tiêu chuẩn hẳn là nguyệt cấp chi cảnh. Tinh linh tộc thật sự là ngọa hổ tàng long nha. Cái kia tinh linh nói ra. Anni A Lý Tư ngươi trở về. Vị này chính là ngươi đối trở về nhân loại sao? Tộc ta là không tùy tiện tiếp xúc nhân loại, ngoại trừ tộc ta bằng hữu. Lý Tư vội vàng trả lời. Đại trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, trước mắt vị thiếu niên này là đảm đài gia người. Cái kia tinh linh có chút giật mình, chỗ sau nói ra. Nguyên lai là đảm đài gia bằng hữu nha, cái này khó trách, tiểu hữu, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà đã đạt tới như vậy cảnh giới, chỉ sợ ta cũng vô pháp thắng ngươi nha. Lý Tư nghe xong trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn đương nhiên biết đại trưởng lão thực lực đạt tới một cái cảnh giới nào. Phong trong tinh linh tộc hai đại nguyệt cấp trong cao thủ một cái, sớm tại 300 năm trước liền đã đến nguyệt cấp chi cảnh, là gần với tinh linh vương cao thủ. Không nghĩ tới đạm đài Lăng Thiên vậy mà mạnh như vậy. Lăng Thiên vội vàng nói. Chỗ nào nha tiểu tử, ta vừa mới không lâu tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh, cùng ngày so ra còn kém xa lắm đâu. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang thoáng qua một cái, nói ra. Nguyên lai trước đó không lâu không gian ba động là tiểu tử ngươi đưa tới nha. Ta nghĩ ngươi thực lực bây giờ không phải đơn giản vượt cấp cao thủ đi. Lăng Thiên trong lòng giật mình kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão, nửa ngày nói không ra lời. Đại trưởng lão nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng này, không khỏi nói ra. Không nên đem ta nghĩ đến bao nhiêu lợi hại, kỳ thật chính là năng lực nhận biết so cái khác tinh linh mạnh như vậy một chút. Cảm thấy trên người của ngươi ngoại trừ bản thân tu vi bên ngoài còn ẩn chứa một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Đến cùng là dạng gì năng lượng cũng không biết. Xuyệt. Lăng Thiên sắc mặt tốt hơn một chút chút, nguyên lai cái này già tinh linh không biết âm dương hỗn độn chân nguyên nha, thật sự là cường hãn năng lực nhận biết nha. Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói ra. Đại trưởng lão năng lực nhận biết đây là cường đại nha. Tiểu tử bội phục. Đại trưởng lão trong lòng cũng rất hiếu kỳ, đến cùng thiếu niên này trên người kia cố thần kỳ năng lượng đến cùng là cái gì đây, đạm đài gia đều là những người nào nha, đều là quái thai. Trực giác nói cho đại trưởng lão trước mắt đạm đài gia thiếu niên càng là trong đó quái vật bên trong cực phẩm. Tương lai không thể dự đoán nha. Kỳ thật đại trưởng lão vẫn còn có chút đánh giá thấp Lăng Thiên thể nội cố năng lượng kia. Đại trưởng lão nói ra. Tốt, Lăng Thiên, ta dẫn ngươi đi gặp tinh linh vương, Lý Tư ngươi cũng tới đi, chúng ta đi. Dứt lời dẫn đầu giống sinh mệnh thủ hút bay đi, lưu lại cách đó không xa chúng các tinh linh, một hồi rốt cuộc bộc phát lên kịch liệt tiếng thảo luận. Hoa, vậy mà mời đại trưởng lão tự mình dẫn tiến nha, mặt trời mọc từ hướng Tây. Nói nhảm, kia đạm đài gia tiểu tử vậy mà đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Mà lại chính đại trưởng lão đều nói thăng không được hắn nha, thật là một cái quái vật. Đúng đấy, đạm đài gia tộc đến cùng hạng người gì dạng, đều có chút quái vật, còn từng cái cường đại quá phận. May mắn đạm đài gia người tài ba xuất hiện lớp lớp, sở dĩ năm đó đã cứu ta tinh linh tộc, bằng không hiện tại tinh linh tộc còn không biết là như thế nào đâu. Đúng thế, đạm đài gia đối với tộc ta có đại ân, chúng ta tự nhiên dũng tuyển tương báo. Không thể nào quên nha. Nguyên lai tộc ta cùng đạm đài gia còn có một đoạn này cố sự, nghĩ không ra nha. Hiện tại đạm đài gia tiểu tử đi gặp mặt chúng ta vương, đây là rất hâm mộ nha, đã thật lâu không có gặp vương. Có cái gì hâm mộ, tốt, tất cả mọi người tản đi đi, nên làm gì đi, chúng ta tinh linh tộc là không thể lãng phí thời gian. Một cách nhìn qua rất có uy vọng lớn tinh linh sứ nói. Sau đó trung linh cũng liền rời đi. Còn nhanh liền đến ngọn cây. Cái này sinh mệnh thụ chỉ riêng trụ cột liền có hơn 2.000 mét. Có thể nghĩ đây là như thế nào lớn. Ở giữa cách đó không xa có cái cung điện. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng là rất hoa lệ. Lăng Thiên nghĩ đây chính là tinh linh vương chỗ ở. Đại trưởng lão mang theo chúng ta tới đến cửa cung điện, cung kính nói ra. Vương, khách nhân đã dẫn tới. Chỉ nghe được lòng trong cung điện truyền ra một đạo duyên dáng thanh âm. A, vào đi. Cái này muốn yết kiến tinh linh vương sao, trong lòng có chút khẩn trương nha. Đại trưởng lão nói ra. Lăng Thiên, đi thôi. Lăng Thiên gật gật đầu tiến liền tiến, đi chân trần không sợ mang giày, yên lặng cùng sau lưng đại trưởng lão, Lý Tư cũng theo sau, lộ ra rất câu nệ. Duy nhất nhẹ nhõm chỉ sợ sẽ là Thông Thiên, hiện tại đang tò mò nhìn xem chung quanh. Đi vào cung điện về sau trước mắt xem xét, cũng không hề tưởng tượng như thế tráng lệ, mà là rất giản dị, rất tự nhiên. Ngay phía trước mở to cả người bên trên tán phát lấy quý khí nữ tinh linh. không thể phủ nhận nàng rất mỹ lệ, tại Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán, thật sự là khuyên quốc khuyên thành nha. So Lăng Thiên nhìn thấy bất luận cái gì mỹ nữ đều muốn mỹ lệ làm rung động lòng người. Giống Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Vũ Yên, Đông Phương Tĩnh so sánh cùng nhau đều muốn kém một bậc, cho nên khi nhìn thấy Tinh Linh Vương thời điểm không khỏi có một loại cảm giác kinh diễm. Lăng Thiên mà biết mình thất thố, vội vàng vận công tập trung ý chí, tâm cảnh bình phục xuống tới, Lăng Thiên một hệ liệt biến hóa, để Tinh Linh Vương cũng rất kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới trước mắt vị thiếu niên này tuổi còn trẻ tâm cảnh tu vi cao thâm như vậy, khó trách hiện tại đã là nguyệt cấp chi cảnh. Đại trưởng lão hướng Tinh Linh Vương thi xong lễ về sau, liền ngồi vào Tinh Linh Vương bên tay phải cái thứ nhất chỗ ngồi. Lăng Thiên trước mắt không chỉ có Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão, liền ngay cả các trưởng lão khác cũng là đến đông đủ. Có thể thấy được đối coi trọng, Lăng Thiên quan sát các vị trưởng lão tu vi trong lòng lại là giật mình, vậy mà đại bộ phận đều là tinh cấp đỉnh phong thực lực, liền ngay cả kém nhất đều có tinh cấp trung giai thực lực. Cứ như vậy cường đại đội hình quả thực rung động một chút. Cái này Tinh Linh tộc đây là cường đại nha, Lăng Thiên trong lòng biết. Tinh Linh tộc thế lực xa không phải như thế, từ giữa tư thân thủ cũng có thể thấy được. Lớn Tinh Linh sứ thực lực cũng không kém nơi nào. Lăng Thiên hướng Tinh Linh Vương thi lễ nói. Đạm đài Lăng Thiên gặp qua Tinh Linh Vương các hạ. Lăng Thiên đối Tinh Linh Vương trong lòng rất là kính nể, không muốn chỉ xem trước mắt cái này niên cấp chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, kỳ thật cũng không biết đã sống mấy ngàn năm đi. Nàng thắng được trong lòng ta tôn kính, không chỉ có tu vi của nàng càng là đến hóa cảnh, mà nên nàng là trưởng bối của mình. Tinh Linh Vương cùng Nhan Duyệt sắc nói ra. Ngươi chính là Lý Tư mang đến người nha. Nghĩ đến Lý Tư có thể đưa ngươi đưa đến tộc ta, ngươi hẳn là đảm đại gia tộc người đi. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ta vốn là trong ma thú xâm lâm tu hành, ngoài ý muốn cùng Lý Tư huyên kết bạn. Khi hắn biết ta là đạm đài gia người thời điểm, mời ta đến Tinh Linh tộc. Tinh Linh Vương tiếu lấy nói ra. Các ngươi đạm đài gia đối với chúng ta phong Tinh Linh tộc có ăn, Lý Tư mời tới Tinh Linh tộc là đúng, sau đó đối Lý Tư nói ra. Vất vả ngươi, đặc phê ngươi có thể tiến vào sinh mệnh điện tu hành một năm. Lý Tư nghe được Tinh Linh Vương khen thưởng về sau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vội vàng thi lễ cung kính nói ra. Tạ vương ban ăn. Lăng Thiên lần đầu nghe được sinh mệnh điện, không khỏi trao mày, đây rốt cuộc địa phương nào, hẳn là một cách tu luyện bảo địa đi. Nhìn Lý Tư biểu lộ, liền biết cách này sinh mệnh điện không tầm thường nha, hẳn là cùng sinh mệnh thủ có quan hệ đi. Tinh Linh Vương trông thấy Lăng Thiên trao mày, vậy còn không biết suy nghĩ trong lòng nha, cười nói. Tốt, đừng suy nghĩ, chờ một hồi, để Lý Tư dẫn ngươi đi chỗ nào nhìn xem, ngươi cũng có thể ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian. Lăng Thiên trong lòng hơi động, không nghĩ tới Tinh Linh Vương vậy mà hào phóng như vậy. Lăng Thiên không phải người ngu, biết sinh mệnh điện đối Tinh Linh tộc tới nói rất trọng yếu, bất quá nhìn thấy chung quanh những trưởng lão kia không nói gì thêm, cũng biểu thị đồng ý vương. Bài. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ. Xem ra lại là chiếm tổ tiên chỉ riêng nha. Sau đó chỉ gặp Tinh Linh Vương trong tay xuất hiện một cỗ ma lực. Lăng Thiên phát giác được sau lưng có biến hóa. Xoay người nhìn lại. Sau lưng xuất hiện một thanh làm bằng gỗ cái ghế. Các ngươi ngồi đi. Ta có lời muốn hỏi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org Chương 49 Sinh mệnh điện. Tinh Linh Vương lại hỏi. Lăng Thiên nha, ta phong Tinh Linh tộc ở đây ẩn cư, rất ít tiếp xúc nhân loại. Ta muốn biết hiện tại đại lục ở bên trên tình thế như thế nào, nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Lăng Thiên nghe được Tinh Linh Vương tra hỏi, thần thái không khỏi siết chặt, trầm giọng nói ra. Hiện tại đại lục tình thế... Một chữ loạn, không lâu về sau, ma tộc liền muốn xâm lấn đại lục. Nghe được câu trả lời của ta, làm Tinh Linh Vương sắc mặt đại biến, không chỉ là Tinh Linh Vương, liền liền tại ngồi mười đại trưởng lão thần thái cũng là vẻ kinh hãi. Tinh Linh Vương không tin nói. Không có khả năng, vạn năm trước kinh thế chi chiến tại nhiều vị nguyệt cấp cao thủ dẫn đầu dưới kết hợp với các cao thủ cũng sinh mệnh làm đại giá, đem ma tộc thông đạo cho phong ấn sao. Theo lý thuyết ma tộc là không thể nào ra nha. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Trước kia là không thể nào, nhưng là ngay tại 14 năm trước ma tộc thông đạo phong ấn, xuất hiện một cái lỗ thủng mà lại không ngừng mở rộng, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể đem chỗ sơ hở kia bổ sung mà lại không ngừng mở rộng. May mắn có Nai Nai ta cùng mấy cái khác tiền bối liên thủ ra trì phong ấn, đây chỉ là trì ngọn không trì gốc phương pháp, chỉ có thể tiếp tục 17-18 năm, hiện tại cuộc sống yên tĩnh cũng không qua được mấy năm. Nghe được Lăng Thiên trả lời, Tinh Linh Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, những người khác cũng tốt không đi đâu, đại trưởng lão nghiêm túc nói ra. Xem ra không mấy năm, chúng ta đến nghĩ biện pháp, không phải ta phong tinh linh tộc có nguy hiểm diệt tộc nha. Tất cả trưởng lão liên tục gật đầu. Tinh Linh Vương rất nhanh khôi phục lại, lại hỏi. Vậy bây giờ nhân loại đều đang làm gì, có cái gì phương pháp à? Lăng Thiên hồi đáp. Đương nhiên là có, ngay tại hơn 14 năm trước kia, toàn bộ đại lục nhận được tin tức, toàn bộ đại lục đều hành động. Đều tại cường hóa tự thân quốc lực, liền lấy chúng ta nguyên tâm đế quốc tới nói, quang binh lực dòng giã tăng lên gấp 3, những năm gần đây tại phụ thân của ta thao luyện dưới, đã là uy vũ chi sư, càng đừng đề cập cái khác, đế quốc khác tình huống hầu như đều đồng dạng. Nghe được Lăng Thiên về sau, Tinh Linh Vương cười khổ nói. Không nghĩ tới toàn bộ đại lục đều đã chuẩn bị 14 năm, mà chúng ta lại nhàn sinh hoạt. Ta hiện tại rất hối hận tộc ta một mực tại này ẩn cư cùng ngoại giới tin tức không thông. Hiện tại thời gian rất có hạn, xem ra muốn ngắn hạn đề cao thực lực tổng hợp, phải dựa vào nó, cũng không biết có kịp hay không. Tất cả trưởng lão nghe được vương về sau, không khỏi sắc mặt tốt hơn chút nào, đại trưởng lão nói ra. Vương, ngươi muốn khởi động cái khác sinh mệnh điện sao? Tinh Linh Vương trầm giọng nói. Không có biện pháp, lần này nếu như không phải là bởi vì đến tộc ta sinh tử tồn vong hoàn cảnh, còn có cái gì tốt lo lắng đây này? Tất cả trưởng lão nghe lệnh. Tất cả trưởng lão đều đứng lên cung kính nói ra. Vương xin phân phó. Tinh Linh Vương lãng tiếng nói. Tình huống bây giờ khẩn cấp, tuyên bố toàn tộc lệnh động viên, cố gắng tăng cường bản thân thực lực, mở ra tất cả sinh mệnh điện, để trong tộc thành viên từng nhóm tiến vào tu luyện, mỗi 10 ngày một đổi, nhanh lên đi thôi. Mặt khác rút ra 50 cái sinh mệnh điện cho trong tộc tinh. Hơ lưu lại, tốt, mọi người nhanh đi đi. Nghe xong vương chỉ thị về sau, tất cả trưởng lão vội vội vàng vàng rời đi, tinh linh tộc đến nguy nan thời khắc. Vô luận cũng không dám lãnh đảm. Hiện tại chỉ còn lại ta cùng Lý Tư lưu lại. Hiện tại Lý Tư cũng không có ngày xưa bình tĩnh, trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết. Lăng Thiên lặng lặng mà nhìn xem Tinh Linh Vương, phát hiện hiện tại Tinh Linh Vương trên thân tản mát ra vương giả khí phách, bình tĩnh phân tích cũng hạ mệnh lệnh, khiến cho đến hiện tại toàn bộ tinh linh tộc đều hành động lên, trong lòng không khỏi cảm thán. Lăng Thiên đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Sinh mệnh điện là cái gì, vậy mà có thể trong thời gian ngắn đề cao tự thân tu vi. Tinh Linh Vương trầm tư một chút, nói ra. Kỳ thật sinh mệnh điện hình thành cùng sinh mệnh thụ có quan hệ. Ngươi nhìn cái này khỏa sinh mệnh thụ to lớn vô cùng, kỳ thật nó trụ cột bên trong là trống không, trong đó hóa lỏng thiên địa linh khí sung túc, là hiếm có tu luyện thánh địa. Lúc ấy ta cùng các trưởng lão liên hợp mở ra một cái có một cái sinh mệnh điện, mỗi một cái sinh mệnh trong điện nhiều nhất có thể chứa đựng 10 người tu luyện, trên thực tế toàn bộ sinh mệnh thụ chính là một cái cỡ lớn sinh mệnh điện, chỉ bất quá bị ta cùng trưởng lão thiết trí thành từng cái không gian mà thôi. Hiện tại sinh mệnh thụ bên trong có cỡ nhỏ sinh mệnh điện 500 cái. Nếu như không phải lần này nguy cơ, ta nghĩ cả đời này cũng sẽ không bắt đầu dùng cái khác sinh mệnh điện. Nghe được Tinh Linh Vương nói như vậy, Lý Tư nghe ngây người, không nghĩ tới sinh mệnh điện lại có như thế bí văn, xem ra tương lai trong tộc còn có chuyển cơ, ma tộc mặc dù cường đại, nhưng là tự vệ vẫn là có thể đi. Đây là Lý Tư ý nghĩ, về phần có phải hay không như thế, tương lai liền biết. Hiện tại Lăng Thiên tâm tình có thể là sôi trào mãnh liệt nha, không nghĩ tới sinh mệnh điện lại có hơn 500 cái, đơn giản chính là tu luyện máy gia tốc, làm cho người ta không nói được lời nào. Lăng Thiên lại hỏi, tinh linh vương các hạ tha thứ ta mạo muội, xin hỏi toàn bộ phong trong tinh linh tộc thành viên có bao nhiêu? Tinh linh vương nói ra, hơn 2 vạn một điểm. Nghe được tinh linh vương đáp lời, Lăng Thiên trong lòng tính toán, dạng này nha, đến lúc đó tinh linh tộc thực lực tổng hợp nhất định sẽ vượt lên một phen, phong trong tinh linh tộc cường giả như mây, trong tộc thực lực rất cường đại, lại tiến thêm một bước. Vậy thì có chút kinh khủng. Lăng Thiên trong lòng âm thầm đang suy nghĩ. Tinh linh vương nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Lăng Thiên, may mắn có ngươi, khiến cho chúng ta biết ma tộc sự tình, bằng không. Đến lúc đó ma tộc xâm lấn, chúng ta liền có vong tộc chi uy nha. Ta đại biểu toàn bộ phong tinh linh tộc hướng ngươi biểu thị lòng biết ơn. Lăng Thiên vội vàng nói. Các hạ khách khí, những này là ta phải làm. Tinh linh vương tiếu lấy nói ra. Tóm lại đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi cũng một đường vất vả. Liền để Lý Tư mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lý Tư hào hào chiêu đãi, không thể lãnh đạm. Lý Tư vội vàng xác nhận, nói đùa. Hiện tại Lăng Thiên thế nhưng là tinh linh tộc ăn nhân nha. Sau đó cáo biệt tinh linh vương, rời đi đại điện. Lưu lại tinh linh vương một người, nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử này tương lai khó mà nói nha. Thậm chí ngay cả thông thiên linh viên đều là hắn bếp. Ha ha. Lý Tư cùng Lăng Thiên đi tới về sau, lòng sinh mệnh thổ bên trên xuống tới, nói ra. Lăng Thiên, chỗ ở của ta ngay tại cách đó không xa, ta dẫn ngươi đi đi. Lăng Thiên gật gật đầu không nói gì thêm. Hai người không có phi hành cứ như vậy đi tới, thỉnh thoảng gặp phải tinh linh, bọn hắn đều rất hữu hảo chào hỏi. Lăng Thiên đó có thể thấy được bọn hắn là phát ra từ nội tâm, Lăng Thiên trong lòng thật sâu bị đánh động, không nghĩ tới tinh linh tâm linh đều là dạng này thuần khiết. Khiến người ta cảm thấy không đến giữa người và người khoảng cách cảm giác. Trên đường đi ta cùng Lý Tư đều không nói lời gì, đương cùng cái khác tinh linh chào hỏi thời điểm cũng có chút không quan tâm. Chỉ chốc lát sau liền đến Lý Tư nhà, tại trên một cây đại thụ có một cái phòng ở, Lý Tư nói ra. Đến trên cây chính là ta nhà. Lý Tư dương cánh hướng trên cây bay đi, Lăng Thiên mang theo thông thiên cũng theo thật sát. Đương đi vào phòng nhỏ thời điểm, nhìn thấy gian phòng bố trí cảm thấy không tệ. Rất có phẩm vị. Mặc dù không có gì trang trí, một cái giường, một cái ghế, một cái bàn cùng một chút đồ dùng hàng ngày bên ngoài cũng không có cái gì, nhưng là rất giản dị, nhu hòa ánh nắng đổ tiến đến, lại thêm bề cửa sổ bên cạnh có mấy cái chậu hoa, trồng lấy không biết tên hoa cỏ. Không phải có hồ điệp bay qua, lộ ra rất có sinh mệnh lực. Lăng Thiên cười nói ra, không nghĩ tới ngươi còn rất có phẩm vị sao? Gian phòng giản dị, ta thích. Lý Tư nói ra. Ngươi thích là được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc, đi trước. Lăng Thiên đương nhiên biết là chuyện gì, gật gật đầu nói ra. Ăn, ngươi đi đi. Lý Tư nhìn Lăng Thiên một chút, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Lăng Thiên nhìn xem cổng, rơi vào trầm tư, tinh linh tộc thật là một cái thần kỳ chủng tộc, bọn hắn cường đại mà cao nhã thuần khiết. Thế giới này trong dòng chảy lịch sử tinh linh tộc tuyệt đối lưu lại trùng điệp một bút. Bọn hắn là rừng rậm sủng nhi, nhân loại bằng hữu, mặc dù bây giờ không phải như vậy, đây cũng là có thể lý giải tình huống bắt buộc, không được như thế. Lăng Thiên nhìn thấy phong các tinh linh đối với mình thiện ý thời điểm, Lăng Thiên liền đánh trong lòng quyết định giúp bọn hắn. Tương lai mặc kệ ma tộc sẽ hay không xâm lược phong tinh linh tộc, chỉ cần đảm đài ra một ngày không ngã, mình liền sẽ bảo vệ bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn diệt tuyệt. Bởi vì Lăng Thiên suy nghĩ trong lòng, tinh linh bản thân liền là tự nhiên lưu cho nhân loại tài phú. Lăng Thiên trong mắt phát ra kinh người bạch quang, chỉ chốc lát sau liền biến mất, con mắt trở nên thâm thúy u tính, tựa như sâu không thấy đáy vòng xoáy. Lăng Thiên mà biết mình vô hình ở giữa đem trên người gánh lại tăng lên.